Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương đó là Cao Thủ Đáng Sợ. Ở phần trước thì những ta đã biết đấy là Diệp Mặc thì đang bị hội trưởng của Hải Thương Hội gọi là tính kế. Người này là Phùng Năng, đã đưa một cô gọi là rất là xinh đẹp tên là Cơ Mi đến để thực hiện mỹ nhân kế với Diệp Mặc. Tuy nhiên Diệp Mặc thì không phải là người ra tay cứu cô này, mà là một người bạn mới gặp là Phó Vũ. Tuy nhiên thì Phó Vũ là một người thích lang thang để tu luyện khắp đó đây, cho nên không muốn dẫn cô này theo và muốn để cho Diệp Mặc đưa cô này đi theo. Trong lúc bất chợt thì Diệp Mặc nhìn ra một số điểm đáng nghi và đã dùng thần thức quét vào trong cơ thể của cô này, thì hắn phát hiện là cô này hoàn toàn khác với vẻ bề ngoài và còn một điều gì đó rất kinh khủng nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem điều gì kinh khủng đã khiến Diệp Mặc sợ hãi như vậy. Cái cô Cơ Mi này không ngờ lại là người tu chân, hơn nữa tu vi lại cao hơn hắn rất nhiều. Ít nhất cô cũng là một tu sĩ, là luyện khí cảnh đại viên mãn. Diệp Mặc không biết vừa rồi thần thức của hắn có bị cô ta phát hiện hay không, nhưng có một điều hắn dám khẳng định, Cơ Mi muốn đi theo hắn nhất định là có âm mưu. Hơn nữa Diệp Mặc cũng nhìn ra Cơ Mi hình như đã bị thương, toàn bộ tu vi đã mất. Mặc dù biết toàn bộ tu vi của Cơ Mi bị mất, thần thức không thể phóng được ra ngoài, nhưng Diệp Mặc cũng không dám dùng thần thức quét cô nữa. Người phụ nữ này có hơi đáng sợ rồi. Diệp Mặc trong lòng thầm nghĩ, nếu như không phải hắn tu luyện được Tam Sinh Quyết, thần thức vượt qua cả luyện khí cảnh đại viên mãn, thì nói không chừng hắn cũng không cách nào phát hiện ra Cơ Mi che giấu kỹ càng như vậy. Nói một cách chính xác thì ngoại trừ những người bên cạnh hắn, đây là người tu chân giới thứ hai mà hắn gặp. Diệp Mặc trong lòng nhất thời cảnh giác lên, một vị tu chân như Cơ Mi tại sao nhất định lại muốn ở bên cạnh Diệp Mặc, thậm chí còn đóng kịch giống y như thật vậy. Diệp Mặc dám chắc rằng nếu như không phải thần thức của hắn mạnh, hắn hoàn toàn không thể phát hiện Cơ Mi là một người tu chân. Người phụ nữ này nếu như mà làm diễn viên điện ảnh thì nói chung là mấy cái bà ảnh nữ kia chỉ có thể xếp phía sau cô. Anh Diệp, ý của anh thế nào? Phó Vũ thấy Diệp Mặc cúi đầu trầm ngâm lập tức lại hỏi. Nghe thấy Phó Vũ nói vậy, Diệp Mặc lập tức nghĩ ra, chẳng lẽ Phó Vũ và Cơ Mi là cùng một phe hay sao? Thế nhưng Diệp Mặc nhanh chóng phủ định ý nghĩ này của mình. Giọng điệu của Phó Vũ rất là thành thật, anh ta chắc là vừa may gặp dịp. Chuyện này chắc chắn là anh ta cũng vừa lúc gặp phải mà thôi. Nếu như Phó Vũ không mời mình uống rượu thì Cơ Mi cuối cùng vẫn có thể tìm đến hắn. Hơn nữa Phó Vũ tu luyện cổ võ, còn Cơ Mi thì lại là tu chân giả. Nếu như tu vi của Cơ Mi đã mất hết, hơn nữa đến bên cạnh mình còn có mục đích, thì Diệp Mặc cũng rất muốn biết Cơ Mi này rốt cuộc muốn làm gì. Chẳng lẽ cô ta cũng biết mình là người tu chân hay sao? Và lại tu vi của Cơ Mi đã mất đi, hắn cũng chẳng sợ cô. Cho dù tu vi của cô có hồi phục, dù là luyện khí cảnh đại viên mãn, mình cũng có thể khống chế được cô ta. Điều khiến Diệp Mặc lo lắng chính là người đứng sau lưng Cơ Mi có thể dạy Cơ Mi thành một tu chân luyện khí cảnh đại viên mãn thì hẳn phải là một cao thủ kinh khủng. Nếu như mình không thể hỏi ra vị cao thủ này mà chẳng may tên kia đánh lén mình, vậy thì thực sự nguy hiểm rồi. Điều duy nhất khiến Diệp Mặc nghĩ không ra chính là tại sao lại dùng một người đã mất tu vi như Cơ Mi để tiếp cận mình, rốt cuộc là có mục đích gì? Nghĩ tới đây Diệp Mặc cười ha hả mà nói, nếu như anh Phó không cần một mỹ nữ xinh đẹp như vậy thì tôi đây cũng không khách khí. Cơ Mi, về sau cô hãy đi theo tôi đi. Vâng, đa tạ lão gia, đa tạ Phó đại ca. Cơ Mi trong mắt đầy vui mừng ngạc nhiên mà nói, cô đã rất tự giác xưng Diệp Mặc lên cấp lão gia. Diệp Mặc biết thần thức của mình nếu thường xuyên tra xét Cơ Mi, cho dù tu vi của cô ta đã phế thì cũng rất có khả năng bị phát hiện. Mặc dù Diệp Mặc không quét thần thức vào sâu trong người Cơ Mi, nhưng trước sau gì vẫn phải dè chừng. Hắn vừa rồi quả nhiên trong nháy mắt khi Cơ Mi cúi đầu đã nhìn thấy sự khinh thường và cười khẩy trong mắt cô. Lúc đó trong lòng lập tức hiểu ra hai chuyện. Thứ nhất, Cơ Mi đúng là nhằm vào hắn. Thứ hai, chỉ cần thần thức không thăm dò sâu trong cơ thể Cơ Mi thì cô bây giờ vẫn còn chưa phát hiện ra thần thức của mình. Từ biệt Phó Vũ, Diệp Mặc dẫn theo Cơ Mi thuê một chiếc xe ngựa. Vốn dĩ Diệp Mặc muốn đến núi Bắc Tử, nhưng vì dẫn theo một người phụ nữ trong lòng lại mang điều ác như Cơ Mi, hắn quyết định đến thành Hàm Thông trước đã. Cơ Mi nói cô vốn là một tiểu thư trong gia đình giàu có, sau đó vì kẻ thù mà nhà tan cửa nát, từ đó thì trôi giạt bên ngoài. Ngày trước bị người thanh niên trai trắng kia bắt được, cô không muốn đi cùng với người thanh niên trai trắng đó, liền trốn ra. Cơ Mi nói Diệp Mặc nghe, nhưng những gì cô nói Diệp Mặc không tin cho dù một chữ. Nếu như không vì tu vi của Cơ Mi quá cao, còn có người sau lưng cô, thì hắn thậm chí còn muốn dùng biện pháp mạnh để ép cô nói thẳng ra đáp án. Dường như là biết Diệp Mặc không thích nói nhiều, Cơ Mi cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là ngày ngày vâng lời hầu hạ Diệp Mặc. Điều khiến cô kỳ lạ chính là Diệp Mặc là người thích gái đẹp, không ngờ lại không đưa ra yêu cầu hầu hạ giường chiếu hay gạch ngói gì đối với cô. Tại thị trấn Thạch Lâm là một thị trấn gần với Hàm Thông Thành nhất. Xe ngựa của Diệp Mặc trải qua một tuần bôn ba, khi đến được thị trấn Thạch Lâm trời vẫn còn sớm, thậm chí vừa qua buổi trưa. Nhưng khiến cho Cơ Mi kỳ lạ chính là Diệp Mặc không vội lên đường mà dừng lại ở trấn Thạch Lâm, hơn nữa còn thuê hai phòng hảo hạng trong thị trấn, hình như muốn ở lại một đêm rồi mới đi. Bất luận là Diệp Mặc làm gì thì Cơ Mi cũng không hỏi tại sao, dường như Diệp Mặc làm chuyện gì cũng là hoàn toàn chính đáng, cứ cho cô là một nữ tỳ như thật vậy. Cơ Mi, từ chiều đến tối tôi phải tu luyện, cô không được vào quấy rầy tôi và cũng đừng để cho tiểu nhị đến quấy rầy. Diệp Mặc trước khi đóng cửa còn đặc biệt dặn dò Cơ Mi, dọc đường đi hắn đã để ý rồi, bất luận hắn dừng lại ở nơi nào dường như cũng đều có người chú ý đến xe ngựa của họ. Từ những chuyện này Diệp Mặc có thể thấy là người thực sự muốn gây phiền phức cho hắn không phải là Cơ Mi, mà là người đứng sau lưng cô ta. Tu vi của Cơ Mi đã bị phế, nói không chừng cũng là vì người đứng sau lưng khống chế. Một người có thể phế đi người tu luyện đến luyện khí cảnh đại viên mãn thì tu vi ít nhất phải là trúc cơ. Vâng, lão gia, Cơ Mi lập tức cúi đầu đáp. Diệp Mặc gật đầu, sau khi đi vào phòng lập tức đóng cửa phòng lại. Mặc dù hắn tin rằng tu vi của Cơ Mi đã bị phế hết, không thể dùng thần thức được nữa, nhưng vì đề phòng bất chắc hắn vẫn phải bố trí một trận pháp để che chắn ở trong phòng. Gần đây hắn có nghiên cứu về trận pháp, trình độ trận pháp cũng cao hơn tu vi lúc còn ở Lạc Nguyệt, cho nên Diệp Mặc tin rằng cho dù là trúc cơ kỳ cũng không thể dùng thần thức quét vào phòng hắn. Diệp Mặc dùng thần thức chú ý đến Cơ Mi, phát hiện cô đang ngồi ngây người trong phòng ở phòng bên cạnh, nên cũng không để ý đến cô nữa. Hắn lấy ra một viên đại bổn nguyên đan và ăn nó, rồi luyện hóa dược lực. Diệp Mặc sau khi biết được Cơ Mi ít nhất cũng là luyện khí cảnh đại viên mãn thì càng để ý hơn đến việc nâng cao tu vi của mình. Mặc dù nơi này linh khí loãng, nhưng tốc độ hấp thu linh khí của Tam Sinh Quyết cũng không hề chậm. Linh khí loãng chung quanh nhanh chóng tập hợp, đồng thời tụ tập vào phòng của Diệp Mặc. Sau khi Diệp Mặc mở mắt lần nữa thì sắc trời đã tối. Một buổi chiều nhanh chóng trôi qua, thần thức quán lại quét sang phòng bên cạnh, phát hiện ra Cơ Mi hình như đang chế biến thứ gì đó trong phòng. Thần thức của Diệp Mặc lại chú ý kỹ hơn những dược liệu ở bên người cô, phát hiện ra những dược liệu để chế biến ra thứ đó, để cho người khác ngửi được thì trong khoảng thời gian ngắn sẽ mất hết nội khí, nhẹ thì trở thành người bình thường, mà nặng thì trở thành một người yếu ớt, mất hết sức lực. Chẳng lẽ Cơ Mi lại muốn dùng thứ này đối phó với mình sao? Diệp Mặc thầm cười khẩy, thứ này chế biến thành hương dược không cần nói là khiến hắn mất đi chân khí, cho dù để hắn ăn phải cũng chỉ làm chân khí của hắn hơi yếu đi một chút thôi. Tu vi của Cơ Mi thì xem ra không tồi, nhưng nhìn hình như là một con ngốc, dùng thứ này để đối phó với hắn thì quả thực chả có tí hiệu quả nào. Nửa đêm, khi mà Diệp Mặc luyện hóa tới viên đại bổ nguyên đan thứ hai, trong phòng của Cơ Mi liền có thêm hai người. Những người này hắn chưa bao giờ nhìn thấy, nhưng thần thức của Diệp Mặc vừa quét ra liền biết. Hai người này một người là tiên thiên hậu kỳ, một người là tiên thiên sơ kỳ. Mặc dù Diệp Mặc không nghe thấy ba người họ nói gì, nhưng Diệp Mặc đoán rằng hai người luyện võ tiên thiên kia tuyệt đối không có cách nào có thể phế được tu vi của Cơ Mi, đừng nói đến chuyện sai khiến cô làm bất cứ chuyện gì. Nhưng Diệp Mặc phát hiện thứ mà Cơ Mi luyện chế vừa nãy đã chế thành hương dược, hơn nữa cây hương này còn được đốt lên. Diệp Mặc đứng lên trong lòng vô cùng kinh ngạc, hắn không ngờ một người luyện khí cảnh đại viên mãn như Cơ Mi chế biến ra loại hương dược này không phải là để đối phó với hắn, mà lại đối phó với hai người tiên thiên kia. Thần thức của Diệp Mặc đồng thời phát hiện trên nóc nhà của họ còn có một con chim đại bàng xanh cực lớn, trong lòng hắn sửng sốt, chẳng lẽ hai người tiên thiên này cưỡi đại bàng bay đến đây sao? Nhưng thấy con chim chở người này, Diệp Mặc liền nhớ tới ngân tử của Khinh Tuyết, không biết bây giờ thế nào rồi, có thể chở người bay được hay chưa? Hắn lắc đầu thu lại những suy nghĩ ngớ ngẩn này, sau đó thu lại trận pháp che đậy thần thức. Sau khi thu lại trận pháp xong, Diệp Mặc liền đến gần bức tường, hắn muốn nghe xem ba người này rốt cuộc quan hệ như thế nào. Cơ Mi, đây là hương gì vậy? Phùng Năng vừa bước vào đã ngửi thấy mùi hương mà Cơ Mi đốt, thì lạ hỏi. Cơ Mi đỏ mặt xoay người cúi đầu nói với hai người Phùng Năng và Phương Khoan. Đây chính là nhiên tình hương tôi mua ở trong thị trấn. Tên Diệp Mặc mỗi lần đến phòng tôi đều chỉ nhìn tôi rồi đi. Hắn căn bản không có ý ở lại, cho nên tôi sốt ruột mới mua loại hương này. Nhưng mà đến bây giờ hắn vẫn còn chưa qua đây. Tôi... Bỗng nhiên Cơ Mi như nghĩ tới điều gì đó vội vàng nói. Phùng đại ca, Phương đại ca, tôi phải mau chóng tắt hương đi. Có trách là cô vẫn chưa làm được việc, nhưng Diệp Mặc sao có thể chịu được nhỉ? Phùng Năng dừng đề tài này lại, y nhìn vẻ mặt kiều diễm xinh tươi của Cơ Mi mà trong lòng dạo dực. Gã bỗng nhiên giơ tay ngăn cản Cơ Mi lại mà nói, Cơ Mi, nếu như đã đốt rồi thì cũng không cần dập đi nữa. Phương Hiền Đệ, hay là chú ra ngoài một lát đi, tôi nói với Cơ Mi vài câu trước đã. Lúc này sắc mặt Phương Khoan biến đổi, y đương nhiên biết được ý tứ của Phùng Năng, trong lòng khẽ thở dài, y cảm thấy vị bang chủ này có đôi khi không thể khống chế bản thân, không phải là người có thể làm đại sự được. Nếu như đem Cơ Mi tặng cho Diệp Mặc thì cũng đã từng chiếm đoạt, à thì cũng đừng chiếm đoạt cơ thể của ta để làm gì. Nhưng lúc này Phương Khoan cũng biết bây giờ mà ngăn Phùng Năng lại thì có chút không thỏa đáng, y xoay người đang định ra ngoài bỗng nghe thấy Cơ Mi gọi giật một câu, Phương đại ca. Phương Khoan quay đầu lại nghi ngờ hỏi Cơ Mi, chuyện gì? Cơ Mi cắn môi cứ như có chuyện muốn nói nhưng không cách nào nói ra được, làm cho người ta có cảm giác Phương Khoan mới chính là người cô ngưỡng mộ trong lòng, còn Phùng Năng thì không phải. Hiện trường lúc này không ngờ lại trầm xuống, qua một lúc sắc mặt Phùng Năng có chút không vui nói, Cơ Mi, cô có chuyện gì thì nói nhanh chút đi. Lúc này bỗng nhiên Phương Khoan sắc mặt đại biến, y vội vàng nói, không đúng, đây không phải là Nhiên Tình Hương. Vừa rồi vì lời nói của Phùng Năng trong lòng có chút thất vọng về Phùng Năng, y không ngờ lại không chú ý đến cái mùi hương này. Y làm đạo tặc hái hoa biết bao nhiêu năm, đương nhiên Nhiên Tình Hương như thế nào y phải biết rất rõ. Mùi hương của cây hương này mặc dù là giống với Nhiên Tình Hương, nhưng nó tuyệt đối không phải Nhiên Tình Hương gì hết. Cơ Mi tại sao phải lừa bọn họ? Phương Khoan nói xong câu này liền lập tức dập hương đi, nhưng khi y đưa tay đánh ra một chưởng lại phát hiện chưởng này của y hoàn toàn không có chút nội lực nào. Lúc này sắc mặt Phương Khoan lập tức biến đổi, đây không những không phải Nhiên Tình Hương mà là làm cho người ta mất hết nội khí. Phương Khoan đồng thời hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc, liền muốn rời khỏi căn phòng, nhưng y vừa cử động thì một con dao găm của Cơ Mi đã bay ra đâm thẳng vào lồng ngực. Phùng Năng gần như trong cùng lúc đó cũng hiểu được chuyện gì đang diễn ra, sắc mặt của gã tái xanh. Cơ Mi, có phải là cô muốn dùng hương này đối phó với Diệp Mặc không? Cô thật thông minh, cây hương này tốt hơn rất nhiều so với độc dược, nhanh đưa thuốc giải cho tôi. Sắc mặt của Phùng Năng xanh mét nhưng vẫn cười nói, gã biết đây cũng chỉ là lời thừa, Cơ Mi nếu như đã giết Phương Khoan thì chắc chắn không buông tha cho gã. Cơ Mi bỗng nhiên khẽ mỉm cười mà nói, ồ, không ngờ tôi lại đốt nhầm hương rồi, nhưng tôi lại không có thuốc giải độc. Phùng đại ca, anh xem, bây giờ phải làm sao đây? Nói xong không ngờ Cơ Mi đến trước mặt Phương Khoan, giơ tay rút con dao găm, cứ như không nhìn thấy dòng máu đang phun trào trước ngực Phương Khoan vậy, chậm rãi tiến về hướng của Phùng Năng. Cơ Mi, cô làm gì vậy? Ngày trước tôi đem cô từ Tinh Gia Sơn về là thực lòng thích cô. Cho dù là giả ngốc thì Phùng Năng cũng biết không thể giả được nữa, cây hương này của cô ta căn bản là đợi hai người họ đến, sau đó giết họ. Diệp Mặc nghe đến đây liền giật mình, Tinh Gia Sơn, không ngờ Cơ Mi lại được mang về từ Tinh Gia Sơn. Cơ Mi xì một tiếng khinh miệt lạnh lùng nói, thật lòng thích tôi. Lão già anh đúng là không biết xấu hổ, chẳng những liên tiếp muốn chiếm đoạt tôi, lại còn dùng thân thể của tôi để đổi lấy sự sinh tồn của Hải Thương phái của anh. Nếu như không phải là tôi có chút nhan sắc, phòng trừng sớm đã bị anh giết chết rồi. Anh đem tôi từ Tinh Gia Sơn về sau. Phùng Năng, Cơ Mi tôi nói thật cho anh biết, cái thứ ở Tinh Gia Sơn kia vốn dĩ là của tôi, nhưng anh không những đoạt đồ của tôi mà còn muốn chiếm đoạt cả tôi nữa. Đáng tiếc hôm nay tôi mới có cơ hội giết anh. Cơ Mi, nhưng cô bị thương, đúng là tôi cứu cô cơ mà. Giọng nói của Phùng Năng trở nên run rẩy, gã hận mình quá mức cầu thả. Cơ Mi bỗng nhiên lạnh lùng cười, tôi bị thương. Phùng Năng, anh hại tôi suýt chết, tôi không đền đáp anh thì thề không làm người. Lúc trước tôi phải dựa vào thứ đó để kết đan, nhưng tên xúc sinh anh không ngờ lại để tôi thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma mà chết. Diệp Mặc trong lòng trầm xuống, kết đan. Chẳng lẽ người con gái này lại là tu vi trúc cơ đại viên mãn hay sao? Nếu cô là tu vi trúc cơ đại viên mãn thì nhất định mình phải giết chết cô ta trước khi cô ta khôi phục lại tu vi. Nhưng Diệp Mặc vừa nghĩ đến đây, còn chưa đợi hắn có hành động, Cơ Mi liền rút ra một cái hộp từ túi áo của Phùng Năng, nhìn cũng không nhìn, liền nuốt ngay thứ ở trong hộp vào trong miệng, tốc độ vô cùng nhanh, quả thực có thể nói là nhanh đến chóng mặt. Tử tuyết ứng tử, Diệp Mặc trong lòng phát lạnh, hắn biết mình đã bỏ lỡ cơ hội rồi. Tử tuyết ứng tử chính là linh dược chữa thương thượng đẳng, ở nữa hiệu quả rất nhanh. Sau khi Cơ Mi ăn xong thì bây giờ mình đi giết cô ta phòng trừng đã muộn. Một tu sĩ trúc cơ đại viên mãn đối với một tu sĩ luyện khí kỳ mà nói thì quá là đáng sợ, cho dù cô ta mới chỉ khôi phục chút ít thôi. Người con gái này rất quả quyết, sau khi tìm được thuốc thậm chí không cần nhìn đã liền ăn luôn. Diệp Mặc lập tức thu hồi thần thức lại, hắn biết Cơ Mi đã sắp khôi phục tu vi. Thần thức của hắn nếu có nhìn chằm chằm vào cô ta, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cô ta phát hiện. Nhưng Diệp Mặc cũng không lo cô ta phát hiện mình là người tu chân. Thứ nhất hắn tu luyện là Tam Sinh Quyết, và tự thân đã hình thành một thể, Cơ Mi tuyệt đối không thể nhìn ra được. Nhưng Diệp Mặc vẫn cứ càng nghĩ càng thấy không đúng, mặc dù hắn là luyện khí cảnh tầng 7, nhưng thần thức hùng mạnh, hơn nữa tu luyện tam sinh quyết, vạn vật chuyển hóa, theo lý mà nói thì không thể nhìn nhầm được, sao Cơ Mi từ luyện khí đại viên mãn lại có thể chạy đến trúc cơ đại viên mãn được, điều này thực sự quá là kỳ quái. Hơn nữa tử tuyết ứng tử cũng chẳng phải là thứ mà kết đan bắt buộc phải dùng hay sao? Dựa vào tri thức hiện giờ của Diệp Mặc về đan dược và dược liệu, hắn đương nhiên biết được tác dụng chủ yếu của tử tuyết ứng tử. Tử tuyết ứng tử là dược liệu trị thương thượng đẳng, không thua kém gì thiên liên tuyết liên tử, nhưng nó tốt hơn thiên liên tuyết liên tử ở chỗ là có thể trực tiếp ăn, hiệu quả tốt hơn cả liên sinh đan. Tử tuyết ứng tử ngoại trừ dùng để trị thương thì còn có một tác dụng khác là có thể dùng để luyện chế thành tử tuyết đan. Tử tuyết đan là loại đan dược mà ngoại trừ trúc cơ đan ra có thể dùng để nâng cao tỷ lệ trúc cơ, nhưng hiệu quả của tử tuyết đan thì kém xa so với trúc cơ đan, hơn nữa độ khó trong lúc luyện chế cũng không kém gì trúc cơ đan, cho nên rất ít người sử dụng tử tuyết đan đến để mà trúc cơ. Cơ Mi nói rằng Phùng Năng đã quấy nhiễu khả năng kết đan của cô, đây lại là chuyện gì? Nếu thứ mà Phùng Năng cướp đi là tử tuyết ứng tử, vậy thì cơ bản không phải là thuốc mà người kết đan dùng. Tuy nhiên bất luận thế nào Diệp Mặc cũng biết là người tìm đến hắn làm phiền chính là Hải Thương Phái. Đối với một môn phái, Diệp Mặc đúng là không thèm quan tâm. Phùng Năng cơ may đúng dịp đã khống chế được Cơ Mi. Bây giờ Cơ Mi đã hồi phục được Cô Vi. Người đầu tiên mà cô ta muốn giết là Phùng Năng. Hắn cũng sẽ không cần phải động thủ. Thế nhưng đồng thời Diệp Mặc cũng không dám dùng thần thức quét đến gian phòng bên cạnh. Tam sinh quyết của hắn có nghịch thiên đến thế nào, đối mặt với một tu sĩ trúc cơ viên mãn thì cũng chỉ là mây khói mà thôi. Diệp Mặc rót một chén trà rồi ngồi xuống. Hắn biết nếu Cơ Mi đúng là trúc cơ viên mãn, nếu bây giờ hắn trốn rất có khả năng sẽ bị nghi là trúng tim đen. Nếu chẳng may bị bắt, Cơ Mi nhất định sẽ hạ độc thủ. Nếu như đã vậy, chi bằng cứ ngồi đây để đối mặt. Dù nói thế nào thì mình với cô ta cũng chẳng có thù hận gì cả. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc che giấu hết toàn bộ chân nguyên của mình. Chỉ là nếu có người dùng thần thức kiểm tra thì đó cũng chỉ là tiên thiên hậu kỳ mà thôi. Quả nhiên Diệp Mặc chưa ngồi được bao lâu liền cảm thấy có luồng thần thức quét tới, rõ ràng là thần thức này đang kiểm tra tình trạng của hắn. Diệp Mặc tuy rằng làm như không có chuyện gì nhưng trong lòng có chút hoài nghi. Luồng thần thức này cũng chỉ là thần thức của luyện khí cảnh viên mãn. Cái cô Cơ Mi kia tại sao lại nói cô ta là kết đan, hoặc là cô ta cố ý nói như vậy để cho mình phải kiêng dè ư? Ngay sau đó cửa phòng Diệp Mặc có tiếng gõ vang. Diệp Mặc thầm than một tiếng, điều cần đến rốt cuộc vẫn đến. Hắn đứng dậy mở cửa phòng cho Cơ Mi vào. Tuy nhiên Diệp Mặc không dùng thần thức để nhìn Cơ Mi, nhưng hắn đã biết tu vi của cô đã hoàn toàn hồi phục. Diệp Mặc nhíu nhíu mày, Cơ Mi khẽ mỉm cười nói: "Mấy ngày này đa tạ lão gia rồi, vốn là muộn như thế này rồi tôi không nên đến làm phiền lão gia, nhưng tôi lại phải đi, sau này không thể hầu hạ lão gia, cho nên tôi tới đây để chào lão gia một tiếng." Diệp Mặc nhẹ nhàng thở ra, xem ra là Cơ Mi không có ý trở mặt. Đợi một hồi thấy Diệp Mặc không có ý muốn bảo mình đợi trời sáng rồi mới đi, cũng không phải là do mình đã đột nhiên nói lời kỳ quái mà phát biểu linh tinh gì đó. Điều này làm cho Cơ Mi có chút thiếu kiên nhẫn, cô bỗng nhiên lại nói: "Lão gia, ngài thấy tướng mạo tôi thế nào?" Diệp Mặc hơi sửng sốt, hắn không biết lời này của Cơ Mi là có ý gì nhưng vẫn nói: "Cô rất đẹp." "À." Cơ Mi dường như cười có ý tứ một chút, sau đó quyến rũ nói: "Nhưng tôi nghe nói lão gia rất háo sắc, nếu lão gia cảm thấy tôi rất đẹp, tại sao không cho tôi cùng ngài?" Diệp Mặc cười lạnh, hắn biết là Cơ Mi muốn tìm lý do để động thủ, trong lòng âm thầm đề phòng nói: "Chẳng trách là anh phó không cho cô đi theo, mới có vài ngày cô đã lộ chân tướng. Tôi đoán chừng ngày hôm đó bị người truy đánh cũng là do cô ngụy trang. Tuy nhiên, cho dù là tôi háo sắc, đối với người ti tiện như cô, tôi cũng không có chút hứng thú nào." Nếu như đã chuẩn bị trở mặt rồi, Diệp Mặc cũng không muốn ý tứ thỏa hiệp cùng với một người con gái. Cô ta quyến rũ hắn phòng chừng cũng chỉ vì tìm một lý do để giết người mà thôi. Diệp Mặc không tránh khỏi nhớ tới Mục Tiểu Vận, tình cảm của Tiểu Vận dành cho hắn là chân thành thật lòng, Cơ Mi này có ngụy trang thế nào cũng không ngụy trang ra được. Cho dù là mấy hôm trước cô ta vẫn chưa hồi phục tu vi, vẻ mặt của cô ta luôn khiến Diệp Mặc có loại cảm giác mất tự nhiên. Cũng đúng thôi, trên thế giới này Tiểu Vận chỉ có một, Cơ Mi này làm sao có thể so sánh được. Nghe xong lời của Diệp Mặc, Cơ Mi hơi sửng sốt, trên mặt liền hiện lên sự giận dữ. Tuy nhiên rất nhanh sự giận dữ của cô cũng liền biến mất. Cơ Mi bỗng nhiên thở dài một tiếng rồi nói: "Nghe nói ngài giận dữ vì Hồng Nhan đã giết đi vô số cao thủ, là một tên háo sắc. Hiện ra xem ra lời đồn đúng là không thể tin được." "Không sai, mấy ngày trước là tôi bị người ta bức bách, nhưng hôm đó bị người đuổi đánh là sự thật, người đó đúng là dùng tiền để mua tôi. Ngài và Phó Vũ đều là người không tệ, hơn nữa ngài còn là tiên thiên hậu kỳ, mà có thiết giết nhiều cao thủ tiên thiên đỉnh phong như vậy, có thể thấy được là võ học của ngài rất cao. Cơ Mi nói tới đây bỗng nhiên giơ tay xuất ra một quả cầu lửa, thản nhiên nói, tuy tu vi của ngài không tồi, nhưng bây giờ nếu tôi muốn giết ngài cũng chỉ cần giơ tay lên là được, nhưng coi như ngài là một quân tử thành thực, tôi tạm tha cho ngài một lần. Nói xong, cầu lửa trong tay của Cơ Mi bay ra ngoài, rơi xuống trên cái bàn trà trước mặt Diệp Mặc. Bàn trà kia lập tức bị một đốm lửa vây quanh, bắt đầu bốc cháy. Diệp Mặc nhìn thấy quả cầu lửa này, trong lòng nhất thời biết hắn quả thực đã đánh giá cao người phụ nữ này rồi. Hỏa cầu này kém xa so với hỏa cầu của hắn. Người phụ nữ này chắc chắn chỉ là luyện khí cảnh đỉnh phong, chứ không phải trúc cơ đỉnh phong gì cả. Hơn nữa cô ta nói kết đan cũng không phải là do cố ý nói vậy, mà chắc chắn là có nguyên nhân khác. Diệp Mặc nhìn qua cầu lửa, sắc mặt không thay đổi, cười lạnh nói, tôi cũng không cần người khác phải tha cho, mạng của tôi tự giữ. Một người luyện khí cảnh đỉnh phong thì Diệp Mặc còn không thèm để ý, nếu người phụ nữ này dám động thủ thì hắn cũng không ngại lập tức giết đi. Cơ Mi bỗng nhiên mỉm cười một tiếng, đàn ông có bản lĩnh một chút thì đều ưa sĩ diện, xem ra bây giờ đúng là như vậy, nhưng tôi đã nói rằng tha cho ngài thì tôi sẽ tha, tặng cho ngài một câu. Con người ta khiêm tốn một chút thì vẫn là tốt hơn, nếu không chết rồi thì cũng không biết tại sao mình lại chết. Hôm nay ngài rất may mắn, gặp phải tôi lúc tâm trạng đang tốt. Nói xong Cơ Mi liền lắc người rời khỏi căn phòng, gần như trong nháy mắt liền biến mất trước mặt Diệp Mặc. Diệp Mặc cười lạnh, hắn cũng khẳng định Cơ Mi này xuất thân từ một gánh hát rong, tự nhiên tu luyện tới luyện khí cảnh đại viên mãn rồi, mà rất nhiều thứ của tu chân giới lại đều không hiểu. Hắn nhớ tới cái lần ở Nam Cực có gặp một người luyện khí tu chân. Y nói là y từ núi của Tinh Gia đến, người phụ nữ kia cũng nói là đến từ núi Tinh Gia, chẳng lẽ bọn họ tới cùng một chỗ sao? Không đúng, người đàn ông kia nói là khi tìm được động phủ của tu chân giả là y và sư đệ của y, chứ không phải là một người phụ nữ. Có một điều mà Diệp Mặc có thể khẳng định là người phụ nữ này tuy rằng biết nhiều hơn so với người tu chân ở Nam Cực kia, nhưng cũng có rất nhiều thứ cô không biết được. Diệp Mặc không tiếp tục suy nghĩ nữa, nếu chuyện này đã không liên quan gì đến hắn thì hắn cũng không cần ở lại cái thị trấn nhỏ này. Hắn bước lên phi kiếm giống như một ngôi sao băng, bay qua cửa sổ rồi biến mất trong bầu trời đêm. Cơ Mi vừa tới lầu thì dường như nghĩ ra cái gì, cô ta sau đó lại đi tới phòng của Diệp Mặc. Chỉ có điều cô vừa đến phòng Diệp Mặc liền ngây ngẩn cả người, vừa nãy Diệp Mặc còn ở trong phòng, tại sao trong nháy mắt đã không thấy rồi? Cơ Mi hử lạnh một tiếng, tự nói một câu, còn muốn chạy. Nếu như tôi muốn tìm anh thì anh tốt nhất là ngoan ngoãn trở về, vốn là tôi cũng định như vậy, nhưng anh đã muốn chạy vậy thì cũng hầu hạ tôi vài ngày đi. Đồng thời thần thức của cô ta quét ra ngoài, dựa vào trình độ luyện khí cảnh đại viên mãn của cô, thần thức có thể đạt tới 8-9 dặm. Nhưng rất nhanh sắc mặt cô liền biến đổi, trong vòng thần thức của cô hoàn toàn không thấy bóng dáng Diệp Mặc. Cơ Mi sở dĩ biến sắc là bởi vì từ lúc cô rời khỏi phòng Diệp Mặc đến lúc trở lại cùng lắm chỉ có nửa phút mà thôi. Hắn làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy có thể đi xa đến thế, cho dù là cô có ngồi lên thanh điêu thì cũng có chút khó khăn. Đi Hàm Thông Thành, Cơ Mi sau đó cũng không có trở về núi Tinh Gia, mà lựa chọn đi luôn Hàm Thông Thành. Cô biết Diệp Mặc muốn đi Hàm Thông Thành, cho nên cô nhất định phải làm rõ chuyện này. Diệp Mặc thì lại không đi Hàm Thông Thành, mà hắn đi thẳng đến thôn Thạch Phượng, thuộc về Hàm Thông Thành. Trước khi đi, Lạc Nguyệt vào từ hàng Tịnh Chay thì có tên là Thạch Tĩnh Cầm. Trước khi cô chết đã nhờ hắn mang cô về thôn Thạch Phượng, bất luận là do coi trọng Lạc Phi và Lạc Huyên hay là hắn căn bản cũng quen biết Lạc Nguyệt thì Diệp Mặc đều cảm thấy hắn nên giúp cô hoàn thành được tâm nguyện này. Lúc này Lạc Nguyệt đã được Diệp Mặc để vào một cái quan tài bằng ngọc. Ngọc thạch này là do Vân Tử Y đưa cho hắn. Hắn đã luyện thành cái quan tài, sau đó đặt quan tài vào trong thế giới trang vàng riêng của mình. Diệp Mặc đến bây giờ cũng chưa biết thế giới trang vàng kia là thế giới như thế nào, nhưng có một điều Diệp Mặc biết, đó là thế giới trong trang giấy vàng đến bây giờ vẫn chưa dung hòa vào quy tắc của thế giới, cho nên là để bất kỳ đồ vật vào đó cũng đều không bị hư hỏng. Đương nhiên một khi dung hòa vào quy tắc của thế giới, vậy thì nó sẽ giống hệt như thế giới này. Khi Diệp Mặc đến thôn Thạch Phượng thì trời cũng đã sáng. Thôn Thạch Phượng thì lớn hơn rất nhiều so với thôn Hoàng Bình lúc trước mà Mục Tiểu Văn ở. Diệp Mặc dùng thần thức quét một chút thì có khoảng 100 hộ gia đình, nhưng cả thôn trang trông có vẻ cũ kỹ và rách nát, ngoại trừ có mấy căn nhà ngói ra thì còn lại đều là nhà tranh. Làn khói bếp sáng sớm lơ lửng trên bầu trời của thôn, mấy mục đồng dậy sớm đang thỏ bò ngoài ruộng, một đám thiếu nữ thiếu phụ đeo trên lưng một cái giỏ trúc đi rời khỏi thôn. Diệp Mặc nhìn thấy những thứ này trong lòng bỗng nhiên cảm thấy yên tới bình. Hắn hít vào một hơi thật sâu rồi từ từ đi về phía cửa thôn. Một số bài hát quen thuộc bay ra từ miệng của những thiếu phụ kia. và bay đến tai của Diệp Mặc. Em hẹn chị lên núi hái trà, chị đẩy chồng em lúc còn đang ngủ. Ăn cây quả nhà bên đã rụng, cậu nhóc hàng xóm cười ngây ngô, này con cu nó đã lớn to. Đó là bài hát mà Lạc Nguyệt hát trước khi chết, hóa ra là bài hát của nơi này, hoặc là trước khi Lạc Nguyệt chưa gia nhập ẩn môn thì cô cũng hát bài này khi đang đeo giỏ trúc trên lưng đi múc nước. Diệp Mặc đi đến cửa thôn khách khí hỏi mấy cô gái hái trà. Mấy cô, tôi muốn hỏi một chút nhà của Thạch Tĩnh Cầm ở đâu. Lúc Diệp Mặc định chạy ra hỏi mấy cô thiếu nữ kia, mấy cô thiếu nữ đã rất can đảm nhìn Diệp Mặc chằm chằm, thậm chí ánh mắt còn rất nóng bỏng. Từ đó có thể thấy là phong tục của người dân nơi đây rất thoáng. Những thiếu nữ này đều là người dám yêu dám hận cả. Nhưng sau khi Diệp Mặc hỏi ba chữ Thạch Tĩnh Cầm kia, những cô gái này đều thay đổi sắc mặt, đều đi qua Diệp Mặc cúi người rời đi, tốc độ rất nhanh rồi biến mất ở cửa thôn. Diệp Mặc có chút không hiểu, chẳng lẽ Thạch Tĩnh Cầm đều không được ai trong thôn này thích cả sao? Hoặc là nói những cô gái này căn bản không biết Thạch Tĩnh Cầm là ai? Nhưng từ biểu hiện của họ thì Diệp Mặc có thể biết họ biết nhà của Thạch Tĩnh Cầm nằm đâu. Thần thức của Diệp Mặc lại chú ý đến những cô gái vừa rời đi. Có một cô gái đã rời khỏi đội rồi vụng trộm chạy lại vào thôn. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, động tác này sao có thể đánh lừa được hắn? Ngay sau đó hắn đi theo cô gái này tới một ngôi nhà tranh vô cùng rách nát. Diệp Mặc dùng thần thức quét vào thì phát hiện bên trong có một gã thiếu niên mày rậm mắt to, quần áo rách dưới, gã đang làm thảo dược. Thạch Thiết, những người đó dường như lại đến rồi, cũng giống như hai người lần trước, cũng muốn tìm chị gái của em mau trốn đi đi. Người thiếu nữ này vừa đi tới cửa liền vội vàng nói. Hóa ra thiếu niên này là em trai của Lạc Nguyệt. Diệp Mặc giật mình, nhưng mà ai muốn tới làm phiền Lạc Nguyệt vậy, thậm chí còn làm liên lụy tới em trai cô ấy. Tại sao tôi lại phải trốn chứ? Diệp Mặc đứng ở giữa cửa mỉm cười hỏi. À, người thiếu nữ báo tin đột nhiên thấy Diệp Mặc xuất hiện, đột nhiên thét lên một tiếng chói tai. Lúc cô ta đến đã rất cẩn thận, thật không ngờ bị người này biết được, lại còn dẫn hắn đến nơi này. Sắc mặt cô ta biến thành trắng nhợt, Diệp Mặc thậm chí nhìn thấy cơ thể cô ta đang run lên. Thạch Thiết ngừng công việc trong tay lại, cầm một chiếc búa lạnh lùng nói với Diệp Mặc. Chuyện này không liên quan gì tới chị ngu, anh có gì cứ nhắm vào tôi. Diệp Mặc nhíu mày trong lòng tự nhủ, tôi chỉ là mang Lạc Nguyệt trở về quê hương, tại sao lại phải đánh cậu? Nhưng hắn biết trong chuyện này là chắc chắn có hiểu lầm gì đó. Nghĩ tới đây Diệp Mặc khoát tay nói, Thạch Thiết, cậu hiểu lầm tôi rồi, tôi đến đây không có ác ý gì cả. Tôi và chị cậu là bè bạn, được chị cậu nhờ vả, chỉ là đến đây xem xét một chút thôi. Nghe xong lời của Diệp Mặc, vẻ mặt của Thạch Thiết càng trở nên khó hiểu, nhưng vẫn cầm chặt chiếc búa. Đột nhiên ánh mắt của Diệp Mặc biến đổi, hắn đột nhiên nói, Thạch Thiết, cậu tin tôi, những lần tôi nói đều là sự thật, không có ác ý gì cả. Tôi đúng là bạn của chị cậu. Cậu đợi tôi đây một chút, tôi có chút việc phải đi, lát nữa quay lại. Diệp Mặc nói xong liền xoay người rời đi, rất nhanh biến mất trong tầm mắt của Thạch Thiết và chị ngu. Thạch Thiết, hắn đi rồi, em mau trốn đi, nếu hắn mà trở về thì xong. Diệp Mặc rời đi, chị ngu sắc mặt đang trắng bệch quay sang nói với Thạch Thiết. Thạch Thiết lắc đầu nói, em không muốn trốn, anh ta nói có quan hệ với chị em sẽ ở đây đợi anh ta. Em rất nhớ chị của em, nhưng vẫn không có tin tức gì của chị ấy. Nếu anh ta là cùng phe với những người lần trước thì em sẽ liều mạng với anh ta. Chị ngu, cảm ơn chị đi trước đi. Cô gái sắc mặt đang trắng bệch kia nghĩ ngợi một chút, lại dặn dò Thạch Thiết vài câu sau đó rời đi. Còn Diệp Mặc sở dĩ đột nhiên rời khỏi căn nhà của Lạc Nguyệt là bởi vì thần thức quán đã nhìn thấy Cơ Mi. Hơn nữa Cơ Mi lúc này còn thất tha thất thểu chạy từ cửa thôn Thạch Phượng lại. Theo lý mà nói thì cô còn có một con thanh điêu, nhưng Diệp Mặc cũng không nhìn thấy thanh điêu đó ở đâu. Tuy rằng Diệp Mặc đã biết Cơ Mi có tu vi luyện khí cảnh đại viên mãn, nhưng một người luyện khí cảnh đại viên mãn ở nơi này thì hình như cũng vô địch con mẹ nó rồi, còn ai có thể đánh thắng được cô ta nữa, hơn nữa còn làm cô ta bị thương như vậy. Diệp Mặc lập tức cũng đi theo, hắn rất muốn biết là lúc vào tiểu thế giới đã có một tên lợi hại đến như vậy rồi. Hắn không phải là người lỗ mãng, người đuổi giết Cơ Mi kia mặc dù đã làm cô ta bị thương nhưng chưa giết cô ta, lại có thể để Cơ Mi chạy được tới nơi này, từ đó có thể thấy cũng chẳng lợi hại hơn Cơ Mi là bao. Không lợi hại lên Cơ Mi là mấy thì Diệp Mặc cũng không sợ đối phương làm gì. Cơ Mi chưa chạy được bao xa thì một tiếng ầm lớn vang lên, một con thanh điêu rơi xuống trước mặt cô. Ở trên thanh điêu là một người đàn ông khoảng tầm 50 tuổi. Điều khiến Diệp Mặc kỳ lạ là thanh điêu này là vật cưỡi của Cơ Mi, tại sao lại biến thành của người đàn ông này? Hơn nữa từ thanh trường kiếm trên tay gã, Cơ Mi đã bị người này đánh bị thương. Anh rốt cuộc muốn thế nào? Thanh điêu đã bị anh chiếm lấy rồi, chẳng lẽ còn muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Ánh mắt của Cơ Mi rất linh hoạt, nhưng ngữ khí rõ ràng có chút lo lắng. Diệp Mặc dùng thần thức quét ra ngoài, hắn lập tức nhìn ra người đàn ông này tu luyện cổ võ, chỉ là tu vi không khác lắm so với Ly Thành, thậm chí đã vượt qua Ly Thành, là một tiên thiên chân thực hay là trên cấp tiên thiên mà tiểu thế giới đã nói tới. Có trách là Cơ Mi không phải đối thủ của gã. Cơ Mi mặc dù là người tu chân nhưng cô còn chưa hiểu được lý giải của tu chân, cũng không có pháp khí cầm tay, cho nên cơ bản không cách nào phát huy được thực lực. Không phải đối thủ của người đàn ông này cũng là chuyện đương nhiên. Ban đầu Diệp Mặc nghĩ đến trên cấp tiên thiên chỉ có một người mà thôi, hắn không ngờ lại gặp được một người ở đây. Người đàn ông này cẩn thận đánh giá Cơ Mi, sau đó mới nói, cô tuổi còn trẻ, tu vi thật không ngờ lợi hại đến vậy, không ngờ đã ở trong tay tôi mà còn chạy được đến đây. Nếu không có Thanh Điêu thì chắc tôi cũng không đuổi kịp cô, thực sự khó có thể tưởng tượng. Cô biết là tôi đã dùng toàn lực để ra tay, thì dù là Lãnh Thuyên cũng không thể đỡ được, nhưng cô lại làm được. Cơ Mi lạnh giọng nói, tôi và anh không thủ không oán, tại sao lại động thủ với tôi, thậm chí còn đoạt lấy Thanh Điêu của tôi. Người đàn ông này cười nhạt nói, là Thanh Điêu của cô sao? Tại sao tôi lại nghe nói Thanh Điêu này là của phái Hải Thương? Tuy rằng tôi vừa rời núi nhưng tôi cũng biết rằng đương chủ của Hải Thương đã bị cô giết. Cơ Mi hử lạnh một tiếng, Phùng Năng của phái Hải Thương có mưu đồ với tôi vì sao không thể giết gã, chuyện này liên quan gì đến anh? Người đàn ông kia cười lạnh một tiếng, không liên quan đến tôi, nhưng theo tôi được biết, Phùng Năng giao cho cô một nhiệm vụ, đó là bảo cô giết một người thanh niên tên Diệp Mặc. Tôi nghĩ là cô chưa hoàn thành nhiệm vụ này phải không? Cô cho tôi biết Diệp Mặc đang ở chỗ nào, có lẽ tôi có thể tha cho cô lần này. Diệp Mặc, Cơ Mi hơi sửng sốt, nếu như ngày hôm qua tìm đến, Diệp Mặc vẫn còn ở Trấn Thạch Lâm, nhưng bây giờ cô không biết Diệp Mặc ở đâu, làm thế nào để giao phó cho người này đây? Giọng nói oán hận của người đàn ông này truyền đến, đúng vậy, đúng là Diệp Mặc, hắn đã diệt Thái Ất Môn của tôi và hắn không đội trời chung. Lão Phu bế quan lâu ngày, lại nghe được từ hậu bối tên Mạc Hữu Thâm về sự tàn ác của người này, không ngờ là 30 năm tôi chưa trở lại, trở về một cái liền biết tin dữ là Thái Ất Môn bị diệt. Tôi không băm vằm tên Diệp Mặc này ra thành thịt vụn thì tuyệt đối không cam lòng. Nếu hôm nay cô không nói ra tung tích Diệp Mặc thì cô phải chôn cùng với Thái Ất Môn đi. Cơ Mi sửng sốt, cô không tưởng tượng nổi gã Thái Ất Môn này lại còn nói đạo lý đến vậy, chuyện này liên quan chó gì đến cô. Lúc này bắt cô đi tìm Diệp Mặc thì cô biết chạy đi đâu mà tìm. Đương nhiên cô còn có một con đường, tu vi của cô không tồi, có thể gả cho đệ tử mới thu nạp Mạc Hữu Thâm của tôi, sau đó giúp gã đi làm rạng rỡ Thái Ất Môn. Nếu như vậy thì tôi đương nhiên không làm khó cô. Đệ tử kia của tôi cô cũng gặp rồi, có chút giống Diệp Mặc, dáng nhìn không tồi, cũng sẽ không uất ức cho cô. Người đàn ông này thấy Cơ Mi ngây người ra liền bổ sung thêm một câu. Cơ Mi giật mình, cô giờ mới hiểu được câu nói sau mới là mục đích chủ yếu của gã, thật đúng là vô sỉ. Cô liền lạnh giọng nói, ông đem tôi gả cho gã Mạc Hữu Thâm kia sao? Cái gã xấu như gấu chó đó sao? Cơ Mi trong lòng thầm hận, lúc mà cô nhìn thấy Mạc Hữu Thâm còn tưởng rằng đó là Diệp Mặc, nhưng đợi đến lúc cô phát hiện ra không phải Diệp Mặc thì cũng không đi được nữa. Lão già này cố tình không cho cô đi, hơn nữa võ công còn lợi hại tới vậy. Hóa ra lúc cô bắt được Mạc Hữu Thâm, gọi một câu Diệp Mặc đã bị y nghe được. Hơn nữa sau khi gã nghe được tên cô, còn biết là cô đã giúp Hải Thương Phái đối phó với Diệp Mặc. Diệp Mặc lúc này đã hoàn toàn hiểu được, hóa ra người kia là tiền bối của Thái Ất Môn, bởi vì vẫn ở trong núi sâu tu luyện. Lúc quay về thì Thái Ất Môn đã bị hủy diệt, lúc này mới giận dữ. Mà tên Mạc Hữu Thâm kia đúng là có bản lĩnh máu chó, không ngờ lại có thể nịnh bợ được một cao thủ như thế. Từ lời nói của người đàn ông này, Diệp Mặc có thể biết được gã hiện tại vẫn chưa biết đến sự tồn tại của Ly Thành. Đã gặp cao thủ Thái Ất Môn thì Diệp Mặc trong lòng liền nổi lên sát khí, loại người này nhất định không thể để hắn rời đi, bởi vì Tiểu Vận cũng đang ở nơi này. Nếu một ngày nào đó mà Tiểu Vận xui rủi gặp tên này thì xong. Còn cái tên Mạc Hữu Thâm kia tốt nhất đợi sau này đánh gã thành tàn phế cho dễ. Đã quyết định động thủ rồi, Diệp Mặc liền lấy phi kiếm chậm rãi đi ra. Cờ Mì đã bị thương không nhẹ, cô đang nghĩ làm sao thoát khỏi gã này thì lại thấy Diệp Mặc đi tới. Cô ngẩn người ra một lát, trong lòng thầm vui sướng. Vị tiền bối này, người mà ông đang muốn tìm đã tới, nơi này không còn chuyện của tôi nữa, tôi đi đây. Nói xong Cơ Mi xoay người đi mà không quay đầu lại. Về phần sống chết của Diệp Mặc không liên quan đến cô ta, đến cả chuyện tại sao Diệp Mặc đến đây cô cũng không suy nghĩ. Hơn nữa đem Diệp Mặc ra làm tấm chắn, cô cũng không cảm thấy có gánh nặng tâm lý gì. Gã Thái Ất Môn này vốn là muốn tìm Diệp Mặc, cô cũng chỉ là nhận nhầm Mạc Hữu Thâm thành Diệp Mặc cho nên mới bị đánh trong tay gã mà thôi. Người đàn ông này cũng đồng thời nhìn thấy Diệp Mặc, trong lòng cũng hiểu tại sao là Cơ Mi lại nhận nhầm Mạc Hữu Thâm thành Diệp Mặc, bởi vì nhìn bọn họ phải giống nhau đến 8-9 phần. Nhưng mà nếu để ý một chút thì cũng biết đó là hai người hoàn toàn khác nhau. Mày là Diệp Mặc, là người đã tiêu diệt Thái Ất Môn sao? Người đàn ông này sau khi nhìn thấy Diệp Mặc liền không quan tâm đến chuyện Cơ Mi chạy trốn nữa. Y tin rằng sau khi y giết Diệp Mặc thì sẽ lại đi tìm Cơ Mi. Dù sao thì có Thanh Điêu vẫn có thể tìm được. Diệp Mặc cười không chút để ý tới gã đàn ông đó, sau đó gõ gõ lên thanh kiếm rồi nói: Thật không ngờ ta lại gặp một cao thủ tiên thiên thực sự thứ hai. Nói như vậy thì Côn Càn Phái và Từ Hàng Tĩnh Trai cũng là có cao thủ tiên thiên rồi. Gã đàn ông này vốn rất coi thường không thèm để ý tới Diệp Mặc, nhưng sau khi nghe thấy lời Diệp Mặc nói đột nhiên tay run lên, có chút không dám tin Diệp Mặc, lúc sau mới ngạc nhiên hỏi: Mày còn ít tuổi như vậy, tại sao lại biết nhiều về tiên thiên như thế? Diệp Mặc cười bước ra không chút để ý tới gã đàn ông đó, sau đó gõ lên thanh kiếm của mình rồi nói: Thật không ngờ là ta lại gặp một cao thủ tiên thiên thực sự thứ hai. Nói như vậy thì Côn Càn Phái và Từ Hàng Tĩnh Trai có lẽ là cũng có cao thủ tiên thiên rồi. Gã đàn ông này vốn rất coi thường không thèm để ý tới Diệp Mặc, nhưng sau khi y nghe thấy lời Diệp Mặc nói thì đột nhiên tay run lên, có chút không dám tin tưởng. Một lúc sau mới ngạc nhiên hỏi: Mày còn ít tuổi như vậy, sao lại biết về tiên thiên như thế? Để không làm cho người luyện võ ở Thần Châu mất đi niềm tin với những tiên thiên vừa được thăng cấp, cho nên cách đây từ rất lâu có người luyện võ đã đem thiên cấp đổi thành tiên thiên. Đây là chuyện vô cùng cơ mật, thông thường thì người luyện võ sau khi thăng cấp thành tiên thiên mới mơ hồ với tới, mà gã này sau lên đỉnh cao của tiên thiên rồi lại tìm cách đóng cửa bế quan. Đến khi đột phá được cấp độ này thì lại tìm kiếm đáp án khắp nơi, cuối cùng mới biết tới chuyện này. Nhưng Diệp Mặc mới chừng ấy tuổi đột nhiên tùy tiện nói ra, chẳng lẽ hắn trẻ tuổi như vậy mà đã là cao thủ tiên thiên rồi sao? Diệp Mặc không để ý tới lời của gã này mà tiếp tục hỏi: Ông biết Ly Thành chứ? Ly Thành, có chút ấn tượng. Gã này suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng, nhưng gã nhanh chóng nghĩ tới mục đích của mình là tìm Diệp Mặc báo thù, thanh kiếm trong tay lại động đậy, lạnh giọng nói: Cho dù mày có biết rõ ràng về tiên thiên thì hôm nay cũng khó lòng thoát chết. Nói xong, thanh trường kiếm trong tay gã biến thành vô số nhát kiếm bổ về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc biết rằng điều này có nghĩa là gã kia coi thường hắn. Hắn không chút nghĩ ngợi nâng tay đánh trúng và hướng vẩy kiếm của gã kia. Ầm một tiếng nặng nề vang lên, Diệp Mặc và gã đàn ông bị đẩy lùi về sau một bước. Trong lòng Diệp Mặc thầm nghĩ, tuy cái gã này so với nội công của Ly Thành thì có thâm hậu hơn một chút, nhưng chân khí lại không lợi hại bằng. Gã đàn ông này không ngờ là trường kiếm của mình bị đối phương đánh ra, hơn nữa còn khiến gã phải lui về sau một bước. Mày có thể tìm ra kiếm của ta trong vô số kiếm ảnh, hơn nữa còn đánh trúng nó. Tốt lắm, mày đáng giá để ta lấy ra 8 phần công lực. Nói xong, gã đàn ông này lại vung trường kiếm trong tay ra, nhưng lần này không phải là kiếm ảnh nữa. Trường kiếm trong tay gã trở thành một thanh kiếm dài nhọn hoắt, hướng thẳng về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc âm thầm gật đầu, gã này nội công quả thực không phải nói chơi. Thật không ngờ là có thể biến trường kiếm thành dài và nhọn như vậy, hơn nữa còn lao tới như bình thường. Nếu như khiến hắn phải thể hiện thì đây có thể lợi hại tương đương với lục mạch thần kiếm. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ ngoài miệng Diệp Mặc sẽ tuyệt đối không chịu thua thiệt. Hắn mỉm cười khinh thường. Lão già lại nói khoác rồi, ông đây chẳng cần phải đánh với ngươi thì ngươi cũng tự bị gió thổi bay. Quả nhiên ý nghĩ này còn chưa nói xong thì kiếm quang ở đỉnh trường kiếm của gã bất chợt thoát khỏi mũi kiếm trực tiếp tiến về phía Diệp Mặc. Mà sau khi kiếm quang thoát khỏi mũi kiếm thì gã lại vung ra một kiếm quang khác. Các kiếm quang này mỗi lúc một nhanh bắn về phía Diệp Mặc như bắn súng, mỗi đường kiếm quang đều có ý giết người. Diệp Mặc biết rằng chỉ cần hắn lại khiến gã này bắn ra kiếm quang không ngừng, thì cuối cùng hắn nhất định sẽ bị những kiếm quang này bao vây lại. Chỉ cần không cẩn thận một chút thôi thì sẽ bị những kiếm quang này bắn trúng mà bị thương. Thằng cha này quả thật không phải nói phét. Tuy rằng hắn không biết Ly Thành nếu như liều mạng cùng với hắn thì đòn sát thủ sẽ là thứ gì, nhưng Diệp Mặc chắc chắn những kiếm quang thoát ra từ thằng cha này không phải lục mạch thần kiếm. Nó không chỉ là do nội công thâm hậu tạo thành, đây chắc chắn là phải là một bí kiếp kiếm kỹ nào đó vô cùng lợi hại. Nếu như có thể có tuyệt kỹ kiếm kỹ như thế, thông qua lĩnh ngộ được tam sinh quyết thì các chiêu kiếm của hắn sẽ được cải thiện rất nhiều, lực chiến đấu sẽ thăng cấp lên gấp mấy lần. Thực ra Diệp Mặc biết rằng chân khí và thần thức của hắn tuy rằng thâm hậu nhưng lực chiến đấu lại không cao, hơn nữa phương thức chiến đấu cũng chỉ có một thôi. Có thể tung hoành ở trong này, một là vì kinh nghiệm chiến đấu của hắn rất phong phú, và hai là vì hắn chưa gặp phải cao thủ ứng đối đồng cấp. Phi kiếm của hắn đang phải đối mặt với hoàn cảnh xấu, chính là ý muốn giết kẻ địch của hắn không được thuận buồm xuôi gió giống như giết gà. Nhưng đối với những cao thủ tương đương với hắn, thậm chí là mạnh hơn hắn, thì khi phi kiếm rời khỏi tay hắn rất dễ dàng bị người khác khống chế được. Nghĩ đến cái kiếm pháp này cùng với lục mạch thần kiếm hiểm ác như nhau, trong lòng Diệp Mặc nóng như lửa đốt. Nhưng phải lấy được kiếm quyết này, nhất định phải giết chết cái thằng cha kia. Diệp Mặc tin tưởng vào sự lợi hại của kiếm quyết. Trước mắt gã này tuyệt đối nghĩ không ra, nói không chừng là gã chỉ nhặt được nó từ một chỗ nào đó. Nghĩ là vậy, nhưng trong nháy mắt thì mấy đạo kiếm quang đã phóng tới, hơn nữa tốc độ càng ngày càng nhanh, khiến hắn không kịp né tránh. Diệp Mặc hừ một tiếng rồi pháp khí phi kiếm trong tay, dưới sự khống chế chân nguyên biến thành một tấm ván to như ván cửa. Sau đó ván cửa này mang theo chân nguyên cuộn tròn lại như lốc xoáy, khiến toàn bộ kiếm quang bị nhốt vào trong. Chân nguyên của phi kiếm cùng những kiếm quang tụ lại một chỗ phát ra từng đợt nổ tung trong không khí, thậm chí còn kéo theo âm hưởng sắc nhọn. Loại âm thanh này nghe vào chẳng thoải mái chút nào. Chân nguyên và kiếm quang còn lại thì văng tung tóe khắp nơi ra xung quanh, lập tức khiến cây cối xung quanh đổ dạp thành một mớ hỗn độn. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, hắn biết đối phó với chiêu kiếm này nếu như không tinh thông thì một khi đối phương thi triển những mũi kiếm nhọn hoắt kia, nó sẽ linh hoạt như phi kiếm thông thường vậy. Cách xử lý dựa vào chân nguyên của hắn tuyệt đối sẽ không trụ được lâu. Gã đàn ông kia dường như không ngờ là Diệp Mặc có thể phá vỡ tuyệt kỹ của gã. Trong lúc còn đang ngây người ra thì chính là khoảnh khắc mà gã trần trờ. Mũi kiếm nhọn của gã đã hoàn toàn bị Diệp Mặc xoắn diệt. Kinh nghiệm chiến đấu của gã này rõ ràng là không nhiều. Các mũi kiếm nhọn của gã bị Diệp Mặc thu hết vào cũng không có rơi xuống hạ phong. Nhiều nhất chỉ là bản thân gã xuất chiêu bị đối phương chặn được mà thôi. Còn đối phương lại không có cách giải quyết. Thế nhưng hành động đầu tiên của gã không phải tiếp tục xuất chiêu khác hay là tiếp tục bắn ra kiếm quang, mà là nhanh chóng lui về phía sau để tự bảo vệ mình. Kinh nghiệm chiến đấu của Diệp Mặc vào lúc này thì lại không kém hơn gã. Sau khi dệt hết kiếm quang, phát hiện đối phương không xuất chiêu nữa thì hắn đâu thể bỏ qua cơ hội này. Hắn không thu hồi phi kiếm mà bắn nó về phía gã kia, đồng thời còn bồi thêm một quyền. Tuy rằng mọi thứ đã bị Diệp Mặc chiếm dụng rồi, nhưng trong lòng Diệp Mặc đang thầm oán trách. Thật là tức, phương thức chiến đấu của hắn quá đơn thuần, ngoài phi kiếm ra thì chỉ còn quyền thôi. Nếu không thì đối phó bằng hỏa cầu và đao gió đối với những người luyện võ cấp thấp, điều này làm sao mà khiến hắn chịu được. Tham gia mình nhất định phải chiếm được tuyệt kỹ kiếm quang của gã này, đây thực sự là một thứ tốt. Nếu gã này biết là Diệp Mặc đang được lợi lớn mà còn đang tán thán thủ đoạn của mình quá ít, còn muốn chiếm đoạt tuyệt kỹ của gã, thì nói không chừng gã đã phải khóc ra thành tiếng. Tuy nhiên gã này đã tu luyện được tới trình độ này thì phán đoán tương đương là rất nhanh. Gã vừa lùi về sau nhìn thấy Diệp Mặc không ngừng tay giống như gã thì liền biết là mình đã đánh mất tiên cơ, lập tức dùng nội lực tạo thành một bức tường cản phá. Diệp Mặc không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại tường khí này, lúc trước Ly Thành cũng đã dùng loại tường khí này để ngăn cản phi kiếm, hắn đương nhiên sẽ không để cho người ta chặn lại lần nữa. Vì vậy mà khi phi kiếm của Diệp Mặc gặp phải bức tường khí, nó đột nhiên vút thẳng lên không trung. Gã này đang thấy lạ là vì sao phi kiếm của Diệp Mặc đổi hướng như vậy, thì nắm tay Diệp Mặc đã lao tới. Gã không lo về phi kiếm nữa, mà sau bức tường khí cũng dùng một quyền đánh ra, đồng thời trường kiếm trong tay kêu lên một tiếng ong ong, gã đang chuẩn bị biến chiêu lần nữa. Nắm tay của Diệp Mặc phá tan bức tường khí, đang lúc nắm tay tiếp xúc với bức tường khí, đất đá và bụi bặm nổi lên cuồn cuộn. Gã còn chưa kịp so đấu nội công với Diệp Mặc thì đã có cảm giác một luồng sát ý băng hàn vọt tới. Trong chớp mắt gã bỗng nghĩ tới thanh kiếm bay lên trời khi nãy hình như còn chưa rơi xuống. Trong lòng gã bỗng run lên, một dự cảm không lành chợt tới. Gần như theo bản năng, gã lách qua một bên, đồng thời dùng trường kiếm trong tay cản ở phía sau. Keng một tiếng, gã đột nhiên cảm thấy trường kiếm trong tay mình lỏng ra, bờ vai tê dần. Phi kiếm của Diệp Mặc không ngờ lại xuyên trúng vai sau của gã, vọt ra một dòng máu tươi huyễn lệ. Không xong rồi, trúng đòn rồi, hơn nữa trường kiếm của gã đã bị chặt đứt. Diệp Mặc không ngờ có thể khống chế phi kiếm tấn công từ sau lưng gã, thật là lợi hại, hắn dường như là đang ngự kiếm để chiến đấu vậy. Đối với một người luyện võ ngăn chặn được tuyệt kỹ của mình, hơn nữa còn có thể ngự kiếm, trong lòng gã đàn ông này đã bắt đầu sợ hãi. Trong lòng gã đã hiểu là mình tuyệt đối không phải đối thủ của Diệp Mặc, vừa rồi nếu không phải giác quan thứ 6 của gã mách bảo là phải né tránh nguy hiểm, sau đó lại dùng kiếm cản lại thì nó không chừng lúc này chúng kiếm không phải bả vai mà hậu tâm đã bị xuyên thủng. Lúc gã ta phát hiện mình không phải đối thủ của Diệp Mặc thì trong nháy mắt thanh trường kiếm trong tay gã đã gãy, rồi thì trong tay gã run lên. Trường kiếm của gã vỡ thành vô số mảnh, mang theo vô số đường kiếm quang bắn tung tóe khắp nơi, phóng về phía Diệp Mặc. Trong lúc gã thấy chiêu cuối của mình có vẻ đã thành công, gã biết là đã bảo vệ được cái mạng nhỏ của mình rồi, gã chỉ cần bay lên thanh điêu trốn đi là được. Cho nên khi trường kiếm gãy ra trong tay gã, gã cũng không có ý định đi xem xét kết quả mà xông tới chỗ thanh điêu, sau đó khống chế thanh điêu bay lên trời. Diệp Mặc, lão phu hôm nay nhớ kỹ mối thù này, nếu ta mà không phanh thây xẻ thịt cả họ nhà ngươi, ta nguyện không làm người. Gã đàn ông bay vào không trung, liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng âm thanh phát ra từ trên không trung vẫn vô cùng phẫn uất. Diệp Mặc lúc này cũng bất chấp gã, phi kiếm trong tay cuồn cuộn, nổi lên một lực xoáy chân nguyên, vô số kiếm quang tổ hợp từ những mảnh kiếm vỡ vụn, dưới cơn lốc xoáy phát ra tiếng vang chói tai, rất nhanh bị Diệp Mặc chặn lại toàn bộ. Ngay sau đó Diệp Mặc cũng đạp lên phi kiếm bay vút lên không trung, chỉ là một con thanh điêu mà mơ tưởng có thể thoát khỏi mi phi kiếm của hắn sau, đúng là nằm mơ. Gã này thực sự không nghĩ đến là mình đã bay lên trời cao rồi mà Diệp Mặc còn có thể đuổi theo giết gã, bởi vậy cho nên gã ngồi trên thanh điêu đang chăm chú chữa thương. Nhưng khi có một luồng sát ý băng lãnh dũng mãnh tràn vào tim gã, thì gã liền dùng mình một cái theo bản năng. Ngẩng đầu nhìn lên vô cùng hoảng sợ phát hiện ra Diệp Mặc đang đứng trước mặt gã, rồi một đường phi kiếm màu hồng đã rơi lên đỉnh đầu gã. Không, một tiếng kêu xé trời thảm thiết vang lên, hai mảnh cơ thể cùng vô số mưa máu rút xuống. Thi thể của gã rơi xuống mặt đất khiến cho bụi bắn lên. Con thanh điêu thì hí lên một tiếng rồi một mình bay vút vào bầu trời xanh thẳm. Diệp Mặc không thèm để ý thanh điêu đã bay đi mà trực tiếp dừng bên cạnh gã đàn ông kia, rất nhanh lấy được một quyển sách không trọn vẹn từ trong một cái túi tinh xảo. Không biết là sách này được làm từ thứ gì, tuy rằng nó không còn nguyên vẹn nhưng phần còn sót lại vẫn vô cùng cứng rắn. Diệp Mặc thử lấy tay xé nhẹ một cái, hoàn toàn không cách nào xé rách. Bất chấp đồ còn lại là gì, Diệp Mặc trước tiên mở sách ra cẩn thận ngó xem. Đây đúng là một quyển kiếm kỹ, hơn nữa còn là kiếm kỹ không tên. Kiếm kỹ lại chỉ có nửa phần đoạn trước. Diệp Mặc tùy ý lật dở một chút, chỉ biết đây tuyệt đối là một quyển kiếm kỹ rất hay. Tuy rằng quyển kiếm kỹ này chỉ có nửa phần trước, hơn nữa không nguyên vẹn, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói thì chuyện này căn bản là không thành vấn đề. Hắn tu luyện chính là Tam Sinh Quyết, chỉ cần có một phần đầu hắn cũng có thể tự mình diễn hóa ra phần sau của kiếm kỹ, nói không chừng còn lợi hại hơn so với phần nguyên bản. Bởi vì kiếm kỹ chỉ có 3 tầng trước, tầng thứ nhất là tạo ra kiếm quang này dài hay ngắn thì phụ thuộc vào ngộ tính và tu vi của mỗi người mà quy định. Phương pháp làm kiếm quang có rất nhiều loại, chọn chân khí là hàng đầu, hay sát khí là hàng đầu, hay kiếm khí là hàng đầu, đều có thể tự chọn. Mà kiếm quang thoát ly trường kiếm để giết địch lại chỉ là công pháp cơ bản của tầng thứ nhất. Diệp Mặc quét nhìn mặt sau của cuốn kiếm kỹ này một chút, phát hiện tu luyện tới phần sau, kiếm quang có thể vô biên vô hạn, mọi lúc mọi nơi, căn bản là không bị gián đoạn, thậm chí hoàn toàn là không cần trường kiếm để kích thích kiếm quang. Nhìn tới đây Diệp Mặc thầm than, tên Thái Ất Môn bị mình giết này chỉ là đang nhập môn ở tầng thứ nhất. Nếu như quả thật để y luyện xong tầng thứ nhất, thậm chí nếu luyện đến tầng thứ hai, mình thực sự sẽ gặp nguy hiểm. Thầm ra, thiên hạ to lớn, nhân tài vô số. Diệp Mặc gấp cuốn sách nhỏ này lại, mặt sau hắn cũng không có dám nhìn kỹ để tránh ảnh hưởng tới sự sáng tạo độc đáo của mình. Tu luyện qua Tam Sinh Quyết rồi, Diệp Mặc tin tưởng kiếm kỹ này, sau khi thông qua sự lý giải và diễn hóa của hắn, sẽ sáng tạo ra thứ càng tốt hơn nhiều so với nguyên bản. Chỉ có điều kiếm kỹ này không có tên, Diệp Mặc suy nghĩ một chút liền vỗ vào cuốn kiếm kỹ trong tay rồi nói. Vậy thì sau này gọi mày là kiếm quang tam sinh đi. Ném kiếm kỹ trong tay vào nhẫn chữ vật, Diệp Mặc tung hỏa cầu thiêu hủy xác gã đàn ông trên mặt đất, lúc này mới đi tới thôn Thạch Phượng. Lại nói Cơ Mi một đường chạy nhanh, cũng may là cô đã hốc tử tuyết ứng tử, hiệu quả của thuốc vẫn còn cho nên bị thương mặc dù không nhẹ nhưng lại khôi phục rất nhanh. Cô biết mình nhất định trốn càng xa càng tốt, nếu không người phía sau kia sau khi giết Diệp Mặc rất nhanh sẽ đến lượt cô xui xẻo. Cô tự thấy là vận khí của mình khá may, không ngờ lại gặp một thằng ngốc như Diệp Mặc chủ động ra chịu chết thay cô. May mắn thay lúc ở thị trấn Thạch Lâm là cô không có giết hắn, nếu lúc đó cô giết Diệp Mặc thì hiện tại người phải chết chính là cô. Bỗng nhiên Cơ Mi trong lòng cả kinh, cô dừng bước lại. Diệp Mặc mặc dù nói là đi Hàm Thông Thành nhưng tại sao đột nhiên lại hiện ra ở thôn Thạch Phượng? Hắn chờ trời sáng mới đi, cho dù có ngồi xe ngựa nhanh nhất thì cũng không thể đến nhanh như vậy mới đúng. Hơn nữa buổi sáng khi mà cô đến Hàm Thông Thành, thần thức đã cẩn thận quan sát, xe ngựa của Diệp Mặc cũng không có bị đuổi đi. Xem ra sự suy đoán buổi sáng của cô là không sai, Diệp Mặc cũng là một người rất thần bí, hơn nữa hắn quả thật có loại biện pháp để chạy rất nhanh. Cơ Mi lắc đầu, dù sao sau này mình cũng không muốn đi điều tra hắn nữa. Hơn nữa hôm nay hắn gặp cao thủ siêu cấp thì chết chắc rồi, hà tất còn phải lo lắng việc này. Cô vừa muốn tiếp tục chạy trốn thì một tiếng chim kêu làm cô sợ run người, trong lòng nhất thời cả kinh thầm hô không ổn. Người kia đã giết chết Diệp Mặc và đuổi theo tới đây. Cơ Mi theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên một chút thì lại kinh dị phát hiện, phía trên thanh điêu không có bất cứ người nào. Trong lòng cô nhất thời sửng sốt, ngược lại không kìm nổi mừng rỡ như điên, lập tức huýt sáo túi bụi. Thanh điêu bị người đàn ông kia dùng lực lượng khống chế, nhưng Cơ Mi cô thì lại biết phải đối thoại thế nào với thanh điêu. Thanh điêu trên đỉnh đầu nghe tiếng huýt sáo túi bụi của Cơ Mi lập tức kêu lên một tiếng, sau đó xoay tròn trên đỉnh đầu Cơ Mi rồi lao xuống. Lúc này Cơ Mi đâu thèm lo lắng tới việc khác, cô lập tức bay lên người Thanh điêu, khống chế Thanh điêu rất nhanh rời đi. Khi Cơ Mi xác định là mình đã an toàn, lúc này mới nghĩ đến Thanh điêu không có khả năng vô duyên vô cớ bay về đây. Nếu Thanh điêu đã tới như vậy, tên đàn ông có tu vi khủng bố kia đâu? Nếu y giết chết Diệp Mặc thì hẳn là sẽ ngồi Thanh điêu chạy tới giết mình, tuyệt đối không có khả năng để cho Thanh điêu một mình chạy thoát. Đột nhiên trong nội tâm của cô dâng lên một ý nghĩ mà ngay cả cô đều không tin được. Chẳng lẽ Diệp Mặc đã giết chết cao thủ Thái Ất Môn kia? Nhưng điều này làm sao có thể? Diệp Mặc cho dù lợi hại thì cũng chỉ là tiên thiên mà thôi. Hắn tuổi trẻ đã tu luyện đến tiên thiên, có thể nói rất nghịch thiên, làm sao có thể giết được cao thủ Thái Ất Môn chứ? Nhưng ngoài trừ lời giải thích này, Cơ Mi hiện không có cách giải thích nào khác phù hợp. Cô thậm chí là rất muốn khống chế Thanh điêu quay trở lại hiện trường vụ án để xem, nhưng cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn. Cuối cùng cô vẫn khống chế Thanh điêu bay về phía núi Tĩnh Gia. Khi Diệp Mặc trở lại nhà của Lạc Nguyệt thì phát hiện Thạch Thiết cũng không có ở nhà. Thần thức của hắn lập tức quét ra ngoài, phát hiện Thạch Thiết đang cùng cô gái tên là chị Ngu ở bên nhau. Hai người dường như đang nói gì đó ở cửa thôn. Diệp Mặc lắc đầu, nếu Thạch Thiết không có ở nhà hắn cũng không cần phải gọi y về. Lạc Nguyệt cũng không bảo hắn nhất định là phải chăm sóc Thạch Thiết. Diệp Mặc lấy cái quan tài ngọc của Lạc Nguyệt đặt ở nhà mà nói, em bảo anh mang em về nhà, giờ anh đã mang em trở lại, mối thù của em anh đã giúp em trả một nửa, còn Giai Uẩn kia chỉ cần anh gặp mặt bà ta nhất định giết không tha. Thời điểm nói xong câu đó, Diệp Mặc đột nhiên phát hiện sắc mặt Lạc Nguyệt trong quan tài ngọc dường như tự nhiên hơn một tí, chẳng lẽ mình gặp ảo giác sao? Diệp Mặc vừa định cẩn thận nhìn lại, thần thức lại quét thấy Thạch Thiết không ngờ đã trở về. Hắn lắc đầu xác nhận là mình đã gặp ảo giác, lúc này lại đem hồi quan tài ngọc thu hồi vào thế giới trang vàng. Anh thực sự quen chị tôi sao? Thạch Thiết đi tới trước mặt Diệp Mặc bình tĩnh hỏi. Diệp Mặc gật đầu, hắn không đem hòm quan tài ngọc của Lạc Nguyệt lấy ra nữa, bởi vì việc này rất kỳ quái. Thứ hai, hắn không muốn làm thương tổn gã thiếu niên trước mắt này. Người thiếu niên này vừa nhìn đã biết là rất yêu thương chị gái. Tuy rằng Diệp Mặc không biết vì sao Lạc Nguyệt trước khi chết không hề nhắc tới Thạch Thiết. Hắn không đợi thiếu niên này nói thêm, liền chủ động nói, tôi chưa có nghe qua Thạch Tĩnh Cầm nhắc về cậu, cho nên... Không nghĩ tới Thạch Thiết nghe xong Diệp Mặc nói, ngược lại đôi mắt đỏ lên nói, xem ra anh quả thật là quen biết chị tôi. Chị tôi vì sao còn chưa trở về, chị ấy có khỏe không? Diệp Mặc nghe xong câu hỏi của thiếu niên này đành ngậm miệng vào mà nói, cô ấy bây giờ đang ở một nơi rất tốt, cậu cũng không cần lo lắng, chỉ là tôi muốn biết vì sao tôi nói chị cậu không nhắc tới cậu thì cậu liền khẳng định là tôi quen biết chị cậu chứ. Thiếu niên này liền dẫn Diệp Mặc vào trong phòng, sau đó mới lên tiếng. Lúc tôi 2 tuổi thì cha đã qua đời, mẹ dẫn tôi cùng với chị tôi đến ở thôn Thạch Phượng. Lúc tôi 3 tuổi vì nạn đói trong nhà cơm đều không có mà ăn, mẹ vì muốn nuôi sống tôi đã mang tôi rời khỏi thôn Thạch Phượng, bỏ lại chị một mình bơ vơ. Năm đó chị tôi mới có 14 tuổi, thế nhưng vì đói khát mà 14 tuổi chị lại gầy yếu thoạt nhìn như một bé gái chưa tới 10 tuổi. Thiếu niên này dụi mắt nghẹn ngào nói, mẹ tôi trước khi chết nói người mà bà cảm thấy có lỗi nhất chính là chị gái tôi. Khi bỏ lại chị một mình ở đó, chị biết là chị đã không còn biện pháp nào sống sót, bởi vì khi đó trong thôn cách vài ngày lại có người chết đói. Tôi có thể nhớ được đã vô cùng ít, những thứ này đều là mẹ kể cho tôi biết. Mẹ nói, một lần thì khóc một lần, tôi mới biết được là giữa tôi và chị thì mẹ đã lựa chọn tôi. Tôi cảm thấy rất có lỗi với chị. Mấy năm trước sau khi mẹ qua đời, bởi vì không có tiền đi xe, tôi một mình đi bộ nửa năm mới trở lại được thôn Thạch Phượng, muốn biết chị tôi có còn ở đó hay không. Diệp Mặc không khỏi thầm than, hắn thật không ngờ là cuộc sống thời thơ ấu của Lạc Nguyệt lại bi thảm đến vậy. So với Lạc Nguyệt mà nói thì hắn ở Ninh Hải bị người ta ức hiếp đã xem như là tốt đến không thể tốt hơn. Tay của Thạch Thiết nắm chặt, có thể thấy được lúc này trong lòng cậu ta cũng không bình tĩnh, nhưng cậu ta hít sâu một hơi vẫn như cũ nói, sau khi tôi trở lại thôn Thạch Phượng mới biết, ngày thứ tư sau khi mẹ và tôi rời đi, trong thôn có một vị sư thái hảo tâm đến, bà ta bỏ tiền ra mua không ít lương thực trở về cứu người trong thôn, sau đó bà ta còn sống ở nhà tôi, nuôi dưỡng chị tôi. Sư thái đó ở thôn Thạch Phượng 4 năm, 4 năm sau chị tôi đã rất khỏe mạnh, bà ta mới mang chị tôi rời khỏi thôn Thạch Phượng, sau đó không có tin tức gì nữa. 2 năm trước tôi về tới thôn Thạch Phượng, vẫn ở chỗ này chờ chị tôi tin là có một ngày chị tôi sẽ trở lại. Diệp Mặc nghe xong Thạch Thiết nói thầm nghĩ, Thạch Thiết này thoạt nhìn cũng mới 16-17, xem ra Lạc Nguyệt rời khỏi thôn Thạch Phượng đã hơn chục năm, không biết vì sao Lạc Nguyệt vẫn không trở lại nơi này. Có lẽ trong nội tâm, nàng vẫn chưa thể quên được việc bị mẹ ruột của mình vứt bỏ. hoặc là cũng có nguyên nhân nào khác. Nhưng tôi vừa tới, vì sao cứ hỏi chị cậu thì người khác đều bỏ đi? Diệp Mặc nhớ tới chuyện hồi sáng lập tức hỏi. Thạch Thiết lần nữa nắm chặt tay nói, một năm trước có một người vào thôn Thạch Phượng, sau đó hỏi tung tích của chị tôi. Thôn chúng tôi có một người nói chị tôi ra ngoài chưa về, y lập tức giết chết người đó, nói người đó đã nói dối. Tôi mới biết được là người kia muốn gây phiền phức cho chị tôi, bởi vì tôi đi hái thuốc cho nên tránh được một kiếp. Sau đó không biết vì sao y lại đột nhiên rời khỏi thôn Thạch Phượng. Nghe xong Thạch Thiết nói, Diệp Mặc gần như dám khẳng định người đi tìm Lạc Nguyệt chắc chắn là do Giai Uẩn phái tới. Vậy cậu hiện tại có dự định gì không? Diệp Mặc nghĩ đến Lạc Nguyệt sẽ không trở về nữa, Thạch Thiết tiếp tục ở lại nơi này chờ đợi cũng không có ý nghĩa. Thạch Thiết cắn môi nói, tôi phải ở chỗ này đợi chị tôi còn muốn luyện võ để giúp chị tôi biết là có người muốn gây khó dễ cho chị ấy, cho nên tôi nhất định phải cố gắng. Diệp Mặc đành phải bất đắc dĩ nói, chị cậu hiện giờ còn đang bế quan tu luyện, ở môn phái là không thể tùy ý ra ngoài được, có đôi khi thậm chí tu luyện 1, 2 hoặc 10 năm cũng có khả năng, cho nên cậu cũng không cần phải đợi chị cậu. Hơn nữa cho dù cậu có muốn giúp chị cậu cho rằng ở lại thôn Thạch Phượng thì có thể luyện thành võ công tuyệt thế hay sao? Vốn thời điểm Diệp Mặc nói nửa câu đầu, Thạch Thiết còn muốn xen vào, nhưng khi Diệp Mặc nói ra nửa câu sau, cậu ta lập tức chỉ biết Diệp Mặc nói rất đúng. Tôi tên là Diệp Mặc, là bạn của chị cậu, nếu như cậu muốn học võ tôi có thể dạy cậu. Diệp Mặc ngưỡng lại một đống công pháp cổ võ trên người mình, tùy tiện lấy ra vài cuốn đưa cho Thạch Thiết là được. Thạch Thiết nghe xong lời của Diệp Mặc thì hơi sửng sốt, nhưng cậu ta rất nhạy bén, lập tức phản ứng quỳ rạp xuống đất mà nói, sư phụ, con nguyện ý học, con muốn học, con biết học võ rất khổ nhưng con tuyệt đối không sợ chịu khổ. Thạch Thiết mặc dù chưa từng học qua cổ võ, cũng chưa từng tiếp xúc qua những người như thế, nhưng cậu bôn ba ở ngoài nhiều năm như vậy cũng đã nghe được một ít lời đồn về cổ võ, cũng biết là thiên địa huyền hoàng thuyết pháp. Thấy Diệp Mặc buổi sáng không hiểu ra sao liền biến mất thì cậu biết Diệp Mặc nhất định là một người rất lợi hại. Diệp Mặc lắc đầu nói, cậu đứng lên trước đi, rồi đưa tay đặt vào trong dụng cụ kiểm tra này của tôi. Dụng cụ kiểm tra mà Diệp Mặc lấy ra này là do Vân Tử Y giao cho hắn, hiện tại hắn lấy ra để thí nghiệm tư chất của Thạch Thiết. Phong Linh Căn, Diệp Mặc nhìn trên mặt dụng cụ hiển thị tư chất Linh Căn thì liền hoảng sợ, hắn không thể tưởng được là Linh Căn của Thạch Thiết lại nghịch thiên như vậy. Loại linh căn này mà học cổ võ thì vô cùng đáng tiếc. Diệp Mặc trầm mặc, có nên dạy cho cậu ta tu chân hay không đây? Thấy Diệp Mặc sau khi kiểm tra chính mình liền không nói thêm gì nữa. Thạch Thiết có chút bất an nhìn Diệp Mặc, cậu ta không biết là người bạn này của chị có chịu nhận cậu ta làm đồ đệ hay không. Trầm mặc thật lâu, Diệp Mặc mới thở dài nhìn chằm chằm vào Thạch Thiết mà nói, tôi có hai loại công pháp, một loại chính là công pháp cổ võ mà mọi người thường nói. Nếu cậu nguyện ý học, tôi có thể cho cậu nguyên một bộ công pháp thiên cấp, tức là cấp bậc cao nhất của thần châu. Cậu thậm chí có thể tu luyện thành đệ nhất thần châu. Còn một loại khác chính là loại công pháp mà tôi hiện tại đang học, tuy nhiên nó không phải là cổ võ. Cậu muốn học loại nào? Diệp Mặc cũng không nói đến tu chân nghịch thiên, cũng không nói tu luyện cổ võ là không bằng tu chân. Hắn muốn cho Thạch Thiết lựa chọn trong mơ hồ. Nếu Thạch Thiết học cổ võ, hắn sẽ không thu nhận làm đệ tử, nhiều nhất chỉ cho một chút tài nguyên tu luyện. Nhưng nếu Thạch Thiết mà lựa chọn tu chân, hắn lập tức thu làm đồ đệ. Thạch Thiết gần như không hề do dự quỳ rạp xuống đất nói, sư phụ, con muốn học thứ mà người đã học. Diệp Mặc cũng thầm khen là Thạch Thiết này rất thông minh, thứ mình tu luyện đương nhiên là tốt nhất, không tốt thì hắn có thể tu luyện hay sao. Tuy nhiên Diệp Mặc không biết, Thạch Thiết trong lòng cũng không hề nghĩ vậy. Nếu như làm đồ đệ của sư phụ, như vậy muốn học thì đương nhiên phải học thứ mà sư phụ học chứ. Được rồi, cậu đứng lên đi. Diệp Mặc sau khi bảo Thạch Thiết đứng lên liền nói, thứ mà tôi tu luyện là rất nghịch thiên, so với cổ võ mạnh hơn rất nhiều, nhưng nguy hiểm cũng rất lớn. Ở dưới tình huống mà thực lực của cậu chưa đạt tới, mà một khi có người biết được cậu tu luyện, không phải là cổ võ mà một loại công pháp khác, như vậy thì thần chết đã đến rất gần cậu. Cho nên tu luyện thứ mà tôi dạy, điều kiện tiên quyết nhất chính là phải giữ được bí mật. Cậu có làm được không? Con làm được. Thạch Thiết hận không thể lập tức học được bản lĩnh lợi hại nhất, sau đó chạy đi giúp chị mình. Diệp Mặc gật đầu. Được. Thứ tôi dạy cho cậu là Hồng Mông Tạo Hóa Quyết. Nhớ cho kỹ. Diệp Mặc liền đem Hồng Mông Tạo Hóa Quyết đến công pháp trúc cơ, dạy lại cho Thạch Thiết, sau đó cẩn thận giải thích cho cậu ta một lần. Lúc này mới lấy ra một quyển công pháp huyền cấp bình thường đưa cho Thạch Thiết, dặn dò cậu ta trên cơ bản phải tu luyện công pháp phổ thông này thì mới có thể ngầm tu luyện Hồng Mông Tạo Hóa Quyết. Sau khi dặn dò Thạch Thiết xong, Diệp Mặc mới viết một bức thư lưu lại cho hắn, nói cho cậu ta biết trước tiên cứ ở thôn Thạch Phượng mà tu luyện. Nếu tu luyện tới trình độ nhất định mà thiếu thốn tài nguyên, thì có thể mang theo bức thư này tới hàng thủy thành tìm người của thần thương hội, bảo thần thương hội dẫn đi gặp Vân Tử Y. Vốn nghĩ sau khi tới Tôn Thạch Phượng, Diệp Mặc không có ý định đi Hàm Thông Thành nữa, nhưng nghĩ đến tên Mạc Hữu Thâm kia còn đang ở Hàm Thông Thành, Diệp Mặc trong lòng đã muốn giáo huấn y một trận. Người này chẳng những dám tính kế với Mục Tiểu Vận mà còn dám tính kế tới trên đầu hắn. Đối với Diệp Mặc mà nói, trong lòng hắn và Mạc Hữu Thâm không có tình anh em gì. Nếu Mạc Hữu Thâm không tính kế với Mục Tiểu Vận, không làm ra nhiều sự tình như vậy, hắn còn chẳng thèm đi quản đến y, thậm chí ngẫu nhiên có thể trợ giúp y một chút. Nhưng tên khốn Mạc Hữu Thâm này lại tìm đến trên đầu của hắn, cái này thì cũng đừng trách hắn trả đòn, thậm chí một kiếm giết chết cũng có khả năng. Hàm Thông Thành thì không lớn bằng Hàm Thủy Thành, nhưng người tới lui cũng không ít. Đường phố hai bên chẳng những có phần đông thương gia, hơn nữa còn có rất nhiều những người bán hàng rong bày quầy ở vỉa hè. Vừa đến Hàm Thông Thành, thần thức của Diệp Mặc liền quét ra ngoài. Trước tiên hắn liền phát hiện Mạc Hữu Thâm, tuy nhiên lúc này Mạc Hữu Thâm đang có chút khẩn trương nhìn quanh. Diệp Mặc trong lòng cười lạnh một tiếng, lập tức muốn qua đó, chỉ là khi hắn quay đầu lại lại nhìn thấy một giang hoàn coi bói, bên trái có viết biết quá khứ tên lai, bên phải viết tính nhân gian phúc họa, còn có một bức hoành phi nhưng chỉ có hai chữ dịch thiên. Chủ nhân coi bói là một lão đạo nhìn không ra tuổi tác, một bộ dạng tiên phong đạo cốt. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, thật đúng là khắp nơi đều có những người như thế nha. Diệp Mặc vừa muốn rời đi nhưng lại chợt nhớ tới đại sư Thiên Dịch mà Ly Thành nói tới kia. Hai chữ dịch thiên này đảo lại không phải chính là Thiên Dịch hay sao? Chẳng lẽ thực sự là cái lão đạo sĩ này rất lợi hại ư? Sau khi biết vị đạo sĩ này có thể là đại sư Thiên Dịch thì Diệp Mặc không thèm để ý tới Mạc Hữu Thâm nữa, mà trực tiếp chen vào trước sạp coi bói. Hắn muốn hỏi hai chuyện, thứ nhất chính là Mục Tiểu Vận đã đi đâu, thứ hai là đi ra ngoài bằng cách nào. Đạo sĩ xem tướng vừa mới đoán chữ cho một người xong thì đã nhìn thấy Diệp Mặc. Diệp Mặc rõ ràng chú ý tới thời điểm ánh mắt ông ta nhìn thấy hắn bỗng co rút lại một chút, tuy nhiên lập tức híp mắt nói: "Cô bé họ Mục cuối cùng đã tìm được cậu rồi, tuy nhiên, ôi..." Nghe xong những lời này, Diệp Mặc trong lòng rung động thật mạnh. Hắn chen chúc đến đây, còn chưa nói một chữ, lão đạo này liền biết là mình có quan hệ với Mục Tiểu Vận rồi. Trên thế giới này chẳng lẽ thực sự có người giỏi như thế tồn tại sao? Diệp Mặc trong lòng bắt đầu đập loạn thình thịch, hắn không biết là lão đạo này có biết là mình trọng sinh hay không đây. Tuy nhiên không đợi Diệp Mặc hỏi lão đạo câu nào, lão đạo liền khoát tay nói với Diệp Mặc: "Cậu không cần hỏi tôi những thứ khác. Cậu muốn hỏi tôi hai chuyện kia, tôi không cách nào trả lời cậu. Hôm nay sạp tôi bày ra, chỉ đến đây thôi. Tôi muốn dọn sạp rồi. Các vị muốn xem tướng thì lần sau lại đến nha." Diệp Mặc hoàn toàn phục lão đạo này sắt đất rồi. Hắn đương nhiên sẽ không để cho lão rời đi, vội vàng ngăn lão lại: "Thiên Dịch đại sư, Ly Thành tiền bối giới thiệu tôi tìm tới ông, chẳng lẽ không nể mặt mũi chút sao?" Ly Thành căn bản cũng không nói Diệp Mặc đến tìm Thiên Dịch, nhưng hiện tại Diệp Mặc chỉ cần có chút cơ hội liền không bỏ qua, tung tích của Mục Tiểu Vận đối với hắn là cực kỳ quan trọng. Lão đạo này lắc đầu nói: "Thằng bé kia chỉ biết gây phiền toái cho tôi thôi. Được rồi, gặp mặt là duyên phận, hôm nay tôi giúp cậu xem một chút vậy." Diệp Mặc nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng giữ được lão đạo này lưu lại. Tuy nhiên Lưu Thành đã hơn 100 tuổi rồi, ở trước mặt lão không ngờ lại là thằng bé kia, đây cũng quá buồn cười mất rồi. Sau khi Thiên Dịch bảo Diệp Mặc ngồi xuống liền lấy ra một cái bát quái, cũng không hỏi Diệp Mặc muốn xem gì, chỉ nhìn tướng mạo của Diệp Mặc mà bắt đầu suy diễn. Nhưng ông ta suy diễn chỉ trong chốc lát liền đứng lên giống như gặp quỷ. Ông ta ngơ ngác nhìn Diệp Mặc sau một lúc lâu mới lẩm bẩm: "Ngoại trừ thế giới hỗn độn, trên đời này thậm chí có thứ mà tôi không coi ra vận mệnh sao? Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng." Diệp Mặc nghi hoặc nhìn đại sư Thiên Dịch hỏi: "Thiên Dịch đại sư, rốt cuộc cái gì không có khả năng?" Nhưng đại sư Thiên Dịch này dường như không nghe thấy Diệp Mặc đang nói chuyện, ông ta lập tức thu hồi đồ vật một cách đơn giản, xoay người trốn vào trong đám đông, không ngờ ngay cả Diệp Mặc cũng không thèm nhìn. Diệp Mặc vội vàng ngăn cản ông ta, nhưng lại phát hiện lão đạo này chui vào trong đám người, vòng vòng rồi biến mất không thấy gì nữa. Diệp Mặc dùng thần thức quét ra ngoài, nhưng hắn không ngờ kinh hãi phát hiện ra, ngay cả thần thức của hắn cũng không cách nào quét tới lão đạo này. Hắn nhíu mày đi tới, ngồi lên chỗ mà đại sư Thiên Dịch vừa ngồi kia. Đại sư Thiên Dịch nói ngoại trừ thế giới hỗn độn là có ý gì? Diệp Mặc suy nghĩ thật lâu, trong lòng bỗng nhiên cả kinh, chẳng lẽ bởi vì chính mình chiếm được thế giới trong trang giấy vàng sao, không gian bên trong thế giới trang giấy vàng kia là thế giới hỗn độn ư? Diệp Mặc nghĩ tới thế giới vàng của mình, lại nghĩ tới thân phận của Thiên Dịch đại sư. Nếu chẳng may Thiên Dịch đại sư biết rằng mình có thế giới trang giấy vàng, có thể sẽ gây nguy hiểm cho mình hay không? Tuy rằng Giai Uẩn cũng biết mình có ba trang giấy vàng, nhưng chắc chắn cô ta không biết đó là cái gì. Mà lai lịch của thiên dịch đại sư này vô cùng thần bí, ngay cả thần thức của mình cũng không thể nắm bắt được ông ta. Người này đối với hắn mà nói thực sự là nguy hiểm. Cũng không biết là mình đã ngồi bao lâu, đến khi Diệp Mặc tỉnh táo lại thì phát hiện trời đã tối. Hắn lắc đầu, là phúc thì không phải họa, mà là họa thì tránh không khỏi. Nên qua thế nào thì qua thế ấy, quản ông ta làm gì. Diệp Mặc đứng lên, thần thức quét ra ngoài, quả nhiên đã không thấy Mạc Cửu Thâm đâu. Xem ra thời gian mình ngồi đây không ngắn, nếu Mạc Cửu Thâm chạy trốn, Diệp Mặc cũng không cố ý đuổi giết nữa. Hắn vừa định rời khỏi thì lại chú ý tới chiếc ghế đá mà mình vừa ngồi. Hình như chiếc ghế đá này là của đại sư thiên dịch khi đi quên mang theo. Người bình thường nếu muốn thì mang cái đệm ngồi, cũng không mang ghế đá. Sở dĩ Diệp Mặc cho rằng cái ghế đá này là của thiên dịch đại sư là bởi vì nếu không có ai ngồi chiếc ghế đá này thì để nó ở đây thực sự không hợp nhãn. Hắn ngồi xổm xuống muốn cầm chiếc ghế đá lên, nhưng hắn vừa cầm lên không ngờ lại phát hiện chiếc ghế đá này vô cùng nặng. Có thể nói là chiếc ghế đá này còn nặng gấp mấy chục lần so với khối sắt có thể tích tương đương. Cho dù là mấy người bình thường thì cũng không thể khiêng nó lên được. Chỉ là một chiếc ghế đá không ngờ lại nặng tới hơn ngàn cân. Rốt cuộc đây là cái gì? Diệp Mặc hoảng sợ lập tức liền dùng thần thức quét lên. Hắn không ngờ lại phát hiện được thần thức của mình chỉ quét tới lớp áo đá bên ngoài, căn bản không quét được vào trong. Cái này căn bản không phải ghế đá, không ngờ đó lại là một thứ ngay cả bản thân hắn cũng không nhận thức. Trong lòng Diệp Mặc kinh hãi, tuy rằng hắn xuất thân là luyện đan sư, nhưng đối với luyện khí cũng không phải là mù tịt hoàn toàn không biết, cho nên hắn cũng hiểu biết rất nhiều về khoáng thạch, mà hôm nay chỉ một cái ghế đá hắn lại nhìn không ra. Đây chắc chắn là một kiện bảo bối. Ngay sau đó Diệp Mặc nhân lúc người khác không chú ý liền thó cái ghế đá, ném vào trong nhẫn của mình. Tuy rằng thiên dịch đại sư không muốn giúp hắn tìm tung tích của Mục Tiểu Vận, nhưng mà cuối cùng ông ta vẫn cho hắn chút thủ lao. Lúc này Diệp Mặc không muốn tìm thiên dịch đại sư nữa, mà hắn rất sợ là đại sư thiên dịch kia tìm đến. Hắn thật giống như kẻ trộm chó, vội vã tìm cách rời khỏi thành. Sau khi Diệp Mặc rời khỏi Hàm Thông Thành, lập tức đạp phi kiếm, tạo ra một đường kiếm quang chói mắt biến mất vô tung vô ảnh. Đại sư thiên dịch kia là người không tử tế, nói không tính được chuyện của mình cho nên bỏ đi, thì cũng đừng trách hắn xấu bụng. Cầm luôn cái ghế đá của đại sư, cũng bỏ đi như vậy. Diệp Mặc vừa đi chưa đến nửa canh giờ, đại sư thiên dịch vội vã chạy trở về. Ông ta thoáng nhìn về chỗ ngồi đã trống không, chỉ còn mỗi cái chỗ, không khỏi dậm chân tức giận nói. Tiểu tử này thực sự là xấu xa, đồ của người khác mà không ngờ lại thó mà bỏ chạy. Có phải hắn tức giận trả thù mình vì đã không tính được chuyện quán này không đây? Mặc dù có thể là bị thiên dịch đoán ra tiểu thế giới nằm trên người mình, nhưng tâm tình của Diệp Mặc coi như không tệ, dù sao hắn cũng chiếm được một chiếc ghế đá để ngồi. Khi hắn đi ngang qua thôn Thạch Phượng, Diệp Mặc cúi dùng thần thức quan sát Thạch Thiết một chút, quả nhiên thấy anh ta đang ở trong nhà tu luyện. Hắn gật đầu, cảm giác về sau Thạch Thiết chắc chắn có triển vọng. Hắn nhận Thạch Thiết làm đồ đệ, đương nhiên một phần là vì tư chất hạng nhất của Thạch Thiết, nhưng cũng một phần là vì nể tình chị gái của hắn ta là Lạc Nguyệt. Ở tiểu thế giới, nếu như Thạch Thiết có thể tu luyện đến trúc cơ, vậy thì có thể quét ngang tất cả. Bởi vì khi hắn dạy cho Thạch Thiết đã cẩn thận giải thích một ít kiến thức cơ bản về giới tu chân, có sự khác biệt rất lớn so với Cơ Mi. Diệp Mặc cũng không đi đàn thành nữa, hắn chỉ về tới địa vực của ẩn môn thì bắt đầu tìm kiếm dược liệu, vừa tìm kiếm dược liệu lại vừa tìm kiếm tung tích của Tiểu Vận. Núi Tĩnh Gia, đây là nơi Diệp Mặc vẫn luôn muốn đến, bởi vì lúc trước hắn đã gặp tu chân giả Nam Cực. Người kia nói là tìm được động phủ tu chân ở trong này cho nên hắn cũng muốn đến để thử thời vận. Tuy rằng núi Tĩnh Gia không có nhiều linh thảo hay dược liệu bằng Ngũ Ẩn Sơn, nhưng địa vực thì không chỉ có những dãy núi nhỏ trùng điệp giống như Ngũ Ẩn Sơn, thậm chí càng lớn hơn. Diệp Mặc bỏ ra thời gian một tuần vừa hái thuốc vừa tìm khoáng thạch, nhưng cũng không tìm thấy động phủ mà tu chân giả nào cả. Nếu như không phải Cơ Mi nói cô ta cũng tu luyện trong núi Tĩnh Gia, nói không chừng Diệp Mặc cũng từ bỏ luôn công việc tìm kiếm. Vì tìm được di tích cổ tu ở Tĩnh Gia, Diệp Mặc đã đào một cái động phủ tạm thời trên đó. Hôm nay hắn vừa mới đi thu nhặt dược liệu suốt một ngày trở về, lại thấy được một cảnh tượng cách động phủ tạm thời quán không xa, khiến cho hắn vô cùng buồn bực. Hai gã thanh niên và một cô gái không ngờ lại đóng gạch ngay bên cạnh động phủ của mình. Hai gã thanh niên này, một người là địa cấp sơ kỳ, một người là huyền cấp hậu kỳ. Cô gái kia cũng có tu vi hoàng cấp hậu kỳ. Trong quần áo của bọn họ thì dường như cô gái kia bị cưỡng hiếp, nhưng nhìn bộ dạng cô gái kia thì lại dường như không phải thái độ của một người con gái bị người ta cưỡng hiếp. Cô ta hưởng ứng nhiệt tình mà còn rên la ầm ĩ. Thời điểm Diệp Mặc đi tới động phủ, hai gã thanh niên này mới phát hiện ra hắn. Sau khi bọn họ thấy Diệp Mặc, lập tức không thèm để ý tới cô gái đang nằm trên mặt đất. Hai người trực tiếp động thủ với Diệp Mặc, dường như cả hai căn bản không muốn nghe Diệp Mặc nói bất kỳ một lời nào, đã muốn giết hắn trước. Vốn thấy bọn họ làm chuyện như vậy ngay gần động phủ của mình, Diệp Mặc đã vô cùng khó chịu. Hai người này còn muốn giết hắn, điều này càng khiến Diệp Mặc phát sinh ra sát ý. Gần như cùng lúc hai người họ động thủ, hắn liền phóng qua hai cái đao gió. Sau đó thì không đợi vẻ kinh hãi hoàn toàn hiện ra trên khuôn mặt của hai kẻ này, hắn cũng ném luôn ra hai quả cầu lửa. Trước sau chỉ trong giây lát, hai gã thanh niên biến mất không thấy đâu. Lúc này cô gái đã bị lột hết quần áo nằm trên mặt đất mở to mắt, lại thấy Diệp Mặc đang nhìn chằm chằm vào cô ta. Cô ta lập tức thét lên một tiếng chói tai, không ngờ lập tức hôn mê bất tỉnh. Diệp Mặc lắc đầu, tu vi chỉ có hoàng cấp hậu kỳ cũng dám vào sâu trong núi Tĩnh Gia. Cô gái này thoạt nhìn mới khoảng 20 tuổi, diện mạo cũng coi như đoan chính, tuy nhiên trước ngực khá là đầy đặn, ba đảo mãnh liệt. Diệp Mặc vừa định cho cô một cái thanh tâm quyết để bản thân cô ta cầm quần áo mà mặc vào. Chợt hắn nghe thấy tiếng chim kêu lảnh lót, thần thức lập tức quét thấy một con thanh điêu. Ngay sau đó Cơ Mi và thanh điêu cùng nhau dừng trước động phủ của Diệp Mặc. Tần Lôi sư muội nhìn cô gái bị cởi sạch quần áo nằm trên mặt đất, Cơ Mi lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Không ngờ lại là anh. Cơ Mi nhìn thấy Diệp Mặc cuối cùng nhận ra người gây chuyện. Diệp Mặc chắc chắn là sẽ không để ý tới Cơ Mi. Hiện tại hắn đã biết Cơ Mi căn bản không phải trúc cơ đại viên mãn gì cả, mà chỉ là luyện khí đại viên mãn mà thôi. Lần trước hẳn cô ta tưởng mình là trúc cơ, mà không phải là kết đan. Về phần Cơ Mi lại nói Phùng Năng. Nói với Phùng Năng cô là kết đan, Diệp Mặc không hỏi cũng có thể đoán ra một phần. Đó là bởi vì Cơ Mi căn bản không hiểu sự khác biệt giữa trúc cơ và kết đan. Đây là chỗ tôi ở, cô nhanh đưa người đi đi, tôi muốn nghỉ ngơi. Diệp Mặc nhìn lướt qua Cơ Mi thản nhiên nói. Anh... Cơ Mi rất muốn lập tức giết chết Diệp Mặc nhưng cô không dám. Kỳ thực khi cô vừa nhìn thấy Diệp Mặc thì trong lòng đã kinh hãi. Diệp Mặc có thể xuất hiện ở nơi này thì chứng tỏ cao thủ Thái Ất Môn kia nhất định đã bị giết. Diệp Mặc có thể giết cao thủ Thái Ất Môn kia, sau đó mới có vài ngày thời gian đã đi tới núi Tĩnh Gia, hắn tuyệt đối không phải người mà mình có thể đối phó. Nếu chẳng may trở mặt thì có lẽ mình căn bản không đủ tầm. Kỳ thật lần trước khi cô ở trên thanh điêu nhìn thấy vết máu đã suy đoán được kết quả thắng bại giữa Diệp Mặc và cao thủ Thái Ất Môn kia. Chỉ có điều cô ta không thể tin được Diệp Mặc có thể đánh thắng người của Thái Ất Môn. Nhưng hiện tại Diệp Mặc xuất hiện trước mắt cô ta, cho dù cô ta không tin cũng không được. Anh đường đường là một cao thủ trên tiên thiên, không ngờ lại làm ra chuyện xấu xa như vậy. Anh thực sự là không biết xấu hổ. Tuy rằng Cơ Mi phẫn nộ nhưng không dám động thủ với Diệp Mặc. Theo cô ta thấy, nếu Diệp Mặc có thể giết cao thủ Thái Ất Môn như vậy, hắn tuyệt đối không phải là tiên thiên, nhất định ở trên tiên thiên, chỉ có điều cô ta không nhìn ra được mà thôi. Diệp Mặc lạnh lùng nói, đưa cô gái trên mặt đất kia đi đi, chuyện này không liên quan gì tới tôi không có hứng thú với cô ta, cũng không có hứng thú đối với cô, đây là chỗ tôi ở, cút ngay. Người phụ nữ này không đến sớm mà cứu người quen của cô ta, không ngờ lại quấy rầy mình về chuyện này, Diệp Mặc sớm đã không kiên nhẫn. Không liên quan gì đến anh, không có hứng thú đối với cô ấy, tôi rời khỏi mới có một nén nhang. Cơ Mi nói tới đây lại nhìn thấy sắc mặt Diệp Mặc không vui, theo bản năng liền dùng mình một cái. Không ngờ cô lại không dám nói thêm gì nữa, tuy rằng cô tức giận tới mức run rẩy, nhưng cô sợ Diệp Mặc bỗng nhiên trở mặt mà động thủ. Một sắc ma như vậy nếu chẳng may hắn coi trọng mình, vậy thì chẳng phải là thảm lắm mà. Muốn tìm hắn báo thù thì vẫn phải chờ sau khi mình đột phá mới quay lại. Ngay tới đây Cơ Mi vội vàng ôm sư muội đang hôn mê bất tỉnh trên mặt đất, ngồi lên thanh điêu, chỉ lát sau đã biến mất không thấy. Diệp Mặc rất khó chịu trở lại động phủ tu luyện một đêm, ngày hôm sau tiếp tục tìm kiếm di tích cổ tu trong núi Tĩnh Gia. Nhưng lại một tuần trôi qua hắn cũng chẳng tìm được gì, mất đi kiên nhẫn, hắn đang nghĩ rất có thể là tu chân giả kia lừa hắn, cho nên hắn mới không tìm thấy chỗ đó. Sau khi rời khỏi núi Tĩnh Gia, Diệp Mặc bắt đầu tìm kiếm dược liệu chung quanh tiểu thế giới. Tất cả dược thảo có thể đào được hắn đều ném vào thế giới trăng vàng. Thời gian nửa năm vội vàng mà qua, trong nửa năm này Diệp Mặc gần như tìm kiếm toàn bộ địa vực của Thần Châu, tìm được vô số linh thảo khoáng thạch nhưng không có tìm được Mục Tiểu Vận. Diệp Mặc đã đi qua núi Bắc Tử và thôn Hoàng Bình mấy lần nhưng không thu hoạch được gì. Điều cũng khiến hắn cảm thấy tiếc nuối là không tìm được Khổ Thập Niên, nơi này căn bản không có thất tinh trận pháp, ở sâu trong biển mây, giống Mông Cửu Sơn miêu tả. Diệp Mặc lại không muốn tiếp tục tìm kiếm nữa, hắn đã rời khỏi Lạc Nguyệt 5 năm, sớm đã cảm thấy nhớ nhà như đau cắt. Hơn nữa Diệp Mặc cảm giác trình độ pháp trận của hắn đã đạt đến một trình độ nhất định, cũng là thời điểm đi thử trận pháp ở trong núi Thần Châu kia. Tuy nhiên trước khi thử phá giải trận pháp ở núi Thần Châu, Diệp Mặc còn muốn đi đàn thành một chuyến, hắn có nhờ Vân Tử Y thu thập các loại dược liệu và khoáng thạch, không biết là ta đã làm đến đâu. Lúc trước thì nhân vật tu luyện thần kỳ trong tất cả ẩn môn ở Thần Châu